Chương 1360, ngoại truyện 623. Tam và Lâm Thành gặp nhau ở điểm hẹn ban đầu nhưng không gặp được Phong Lăng, vất vả lắm sau khi điện thoại có tin hiệu mới liên lạc được với cô. Mặc dù tín hiệu di động ở nông trường Góc Trinh rất yếu, nhưng ít ra cũng có thể giữ liên lạc với bọn họ. Sau khi nghe cô nói về tình hình ở đây, lúc này Tam và Lâm Thành vừa vui vừa buồn. Vui là bởi đã tìm được A-ca, anh em của bọn họ còn sống, dù rằng đã bị cụt một chân, nhưng có anh em ở đây, nhất định phải đưa anh ta về Los Angeles. Buồn là vì nông trường Góc Trinh này đã xem như cơ hội sống cuối cùng của bọn họ, ấy vậy mà lại không có tin tức của Lệ lão đại. Nếu quả đúng như lời Phong Lăng nói trong điện thoại, kết quả tồi tệ nhất chính là sau khi Lệ Nam Hành rơi từ thác nước xuống, bị dòng sông ở khu rừng nguyên sinh cuốn đi nhưng lại bị mắc kẹt giữa dòng nước. Nếu bị trôi tới khu vực gần nông trường Góc Trinh như A-ca thì ít nhất còn có thể được người ta cứu lên, nhưng ngộ nhỡ bị mắc kẹt trong rừng, với tình trạng khắp người đều là vết thương của Lệ Nam Hành, có thể anh sẽ thu hút những động vật ngửi thấy mùi máu tươi tới lùng giết con mồi. Nếu đúng là như vậy, đừng nói là có thể còn sống. Sợ rằng còn chết không toàn thây, Tam và Lâm Thành định tới nông trường Góc Trinh, kết quả đúng lúc bọn họ chuẩn bị lên đường thì khu vực gần Jerusalem lại thực hiện lệnh giới nghiêm cả nội thành lẫn ngoại thành vì hai ngày tấn công khủng bố vừa qua. Vị trí giới nghiêm nằm ngang vị trí hiện tại của bọn họ, không cho phép họ rời khỏi Jerusalem. Phong Lăng báo tin bình an cho bọn họ, nói mình ở lại đây chăm sóc A-ca trước, bảo bọn họ đừng lo lắng, tạm thời ở đó chờ cô trở về, đồng thời đảm bảo sẽ giữ liên lạc với bọn họ mọi lúc mọi nơi. Bọn họ không còn cách nào khác, hiện tại đang bị giới nghiêm, hơn nữa còn rất nghiêm ngặt, nên tạm thời không ra được, cũng chỉ có thể ở bên kia lo lắng suông. A-ca tỉnh lại sau khi ngủ một giấc, Phong Lăng tới bên giường đỡ anh ta dậy, định cho anh ta uống thuốc. Lúc nâng người lên, chạm vào vai A-ca cô mới có thể cảm nhận được rõ ràng trong những ngày qua anh ta đã gầy đi bao nhiêu, bả vai vô cùng khỏe mạnh cường tráng trước đây lại gầy gò tới mức dễ dàng sờ thấy khớp xương. Nào, uống thuốc thôi, Phong Lăng nói khẽ, dường như A-ca ngủ nhiều đến ngẩn ngơ, thật lâu sau mới nhìn về phía ánh sáng mặt trời ngoài cửa sổ, chậm rãi mở miệng, lại sang một ngày mới rồi sao? Đúng vậy, vẫn chưa tìm được lão đại à? Chưa, vẻ mặt Phong Lăng không thể nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào, cô cúi đầu khẽ thổi thuốc trong bát, những thứ bác sĩ ở nơi này dùng đều là một số loại thuốc của địa phương, tôi cũng không biết là gì, nhưng nếu ông ấy đã có thể giữ được mạng của anh, thì chứng minh thuốc của bọn họ khá có tác dụng, chỉ là mùi không dễ ngửi cho lắm, anh nhịn một chút, uống hết những thứ này đi. A-ca nhắm hai mắt lại, cơ thể ngả ra sau gần như dựa hết vào vai cô, không sao, bây giờ trong miệng tôi cũng không có mùi vị gì, là ngọt, mặn hay đắng tôi cũng không cảm nhận được. Cụ bà người Trung Quốc kia đã giúp cô hỏi thăm tình hình của anh, bác sĩ nói bởi vì A-ca bị ngộ độc hóa chất, không biết là chất hóa học gì, nhưng có thể ảnh hưởng tới năm giác quan của con người. A-ca chỉ bị vị giác không nhạy và phản ứng chậm chạp đã xem như không tệ rồi, so với bị câm, mù hay điếc thì tốt hơn rất nhiều. Bởi không biết rốt cuộc đã trúng loại độc gì, cho nên không thể đúng bệnh hốt thuốc, cũng không biết sau này anh ta có còn cơ hội bình phục hay không. Tóm lại bây giờ điều phải làm là bảo vệ mạng sống giúp anh ta khỏe lại trước, còn những chuyện khác cũng chỉ có thể để sau hãng bàn. Phong Lăng cẩn thận cho A-ca uống thuốc, bây giờ ngay cả ngồi dựa vào giường uống sạch một bát thuốc A-ca cũng phải dùng hết sức lực, sau cùng anh ta mệt mỏi ngồi tựa ở đó, nhìn Phong Lăng cố ý xin bà cụ kia một mảnh vải thật dài, vén hết mái tóc dài ra sau đầu để đỡ bất tiện, quần áo trên người cũng bởi đêm qua không tắm rửa, cho nên bà cụ cầm tới cho cô một bộ quần áo bằng vải lanh mang đậm phong cách địa phương. Bộ quần áo màu xanh nhạt, mặc trên người cô nhìn cực kỳ xinh đẹp. Phong Lăng, cô bây giờ đã thay đổi thật nhiều. Đôi mắt trống rỗng của A-ca cố gắng mở lớn hơn một chút. Anh ta nhìn cô của trước đây lúc ở căn cứ, và cô của hiện tại, đúng là hai người hoàn toàn khác nhau. Phong Lăng cúi đầu để bát thuốc xuống, sau đó cầm khăn mặt lau đi vệt thuốc bám bên miệng anh ta. Ngoài vẻ bề ngoài thoạt nhìn không giống lắm ra, thì còn có chỗ nào không giống nữa. Ánh mắt, A-ca chậm rãi cong môi lên, có lẽ chính bản thân cô không cảm nhận được, nhưng là thật đấy, ánh mắt của cô đã thay đổi rất nhiều. Vậy sao, trước đây, ánh mắt của cô rất trong sáng, trong thế giới của cô cũng chỉ có một mục tiêu là sống cho thật tốt. Về sau, trong mắt của cô có tình cảm, có sự ấm áp, có những thứ mà cô quan tâm. Tiếp nữa, sau khi cô trở lại nhà họ Phong, lại có rất nhiều chuyện ràng buộc cô, trong mắt của cô có tất cả những cảm xúc do dự, bất đắc dĩ, kiềm nén, nhẫn nhịn mà người khác cũng sẽ có. Mặc dù cô vẫn là cô, thế nhưng cô cũng thay đổi rất nhiều, ít nhất cô đã không còn là tiểu Phong Lăng chưa có nhiều kinh nghiệm sống trước đây nữa rồi. Phong Lăng cười nhạo, anh lớn hơn tôi mấy tuổi mà nói tôi chưa có nhiều kinh nghiệm sống. A-ca cũng cười, lớn hơn cô là được, cô xem, trước đây chúng ta vẫn là đám nhóc con mười mấy tuổi đầu, bây giờ đều lớn cả rồi. Phong Lăng cong môi, được rồi, đừng nói chuyện quá khứ nữa, anh nghỉ ngơi đi, tôi đi ra ngoài một chút. Biết cô còn muốn ra ngoài xem có khả năng tìm được tung tích của Lệ Nam Hành hay không, AK cũng không ép cô ở lại mà chỉ nói chú ý an toàn. Sau khi rời khỏi chỗ ở của AK và bác sĩ, Phong Lăng lái xe một vòng quanh khu vực gần nông trường Góc Trinh. Hôm nay là ngày thứ hai kể từ khi cô tới đây, bây giờ đã là sầm tối. Gần dòng sông phía trước có không ít người địa phương đang giặt giũ. Lối sống của người ở nơi này rất cổ xưa và giản dị, nguồn nước của bọn họ chính là dòng sông nhỏ này, vì vậy lúc đó khi AK bị cuốn tới đây thì mới được người ta phát hiện ngay lập tức. Không thể tiếp tục lái xe tới gần bên đó, nên Phong Lăng bèn dừng xe ở mảnh đất trống sát bên cạnh thị trấn nông trường Góc Trinh rồi đi bộ qua. Cô thấy có người đang giặt quần áo bên bờ nước, lúc quay đầu lại hình như còn thấy một cô gái trẻ khoảng hơn 20 tuổi đang giặt thứ gì đó bị dính không ít máu. Thấy vết máu này, Phong Lăng đi tới gần theo bản năng. Kết quả cô gái kia thấy có người tiếp cận, thì bỗng ngước mắt lên nhìn cô, thấy là một người xa lạ, hơn nữa còn không giống người bản xứ. Lúc này cô gái vô cùng đề phòng cúi đầu xuống, bỏ quần áo còn chưa giặt sạch vào trong chậu, sau đó xoay người tới chỗ xa hơn một chút để giặt tiếp. Thấy cô gái đó không thích có người tới gần mình, Phong Lăng cũng không qua đó nữa, mà chỉ liếc nhìn cô gái trẻ tuổi kia từ xa. Nhìn khuôn mặt của cô gái này có vẻ là con lai, nhưng không phải bà cụ người Trung Quốc kia nói đã thông báo hết với người ở nơi này, nên bây giờ mọi người sẽ không còn đề phòng cô nữa rồi sao? Vì sao cô gái này thoạt nhìn lại giống như đang cẩn thận đề phòng gì đó vậy? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1361, Ngoại truyện 624. Chương 624 Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc 624. Phong Lăng lái xe vòng qua đường sông suốt cả đêm, lúc đi đến gần cánh rừng thì phát hiện chỗ này không hề giống với cánh rừng mà cô từng sống khi còn bé. Một là cánh rừng hồi nhỏ cô từng sống nằm cạnh biển, và dù sao cũng gần với khu du lịch ven biển nên không quá nguy hiểm như mấy cánh rừng già. Giống như cánh rừng trước mắt này, bên trong đó có khi lại giống như bọn họ từng nói, có thể sẽ gặp phải thứ gì đó mà trong cuộc đời của người bình thường chưa từng thấy cũng như chưa từng nghe đến, bất kể là vật sống hay vật chết. Cô lưỡng lự một hồi lâu ở bên ngoài, rồi thử chiếu đèn pin vào bên trong. Mấy lần muốn đi vào nhưng lý trí lại nói cho cô biết, cánh rừng kiểu này không phải nơi cô có thể tùy tiện xông vào được. Nhưng nếu Lệ Nam Hành thật sự ở bên trong thì, nếu muốn đi vào thì chí ít cũng phải đảm bảo được mỗi một bước đi đều phải hết sức cẩn thận, không thể lái xe vào nên ít nhất cô phải chuẩn bị đầy đủ tất cả mọi thứ. Phong Lăng cứ đợi ở bên ngoài như thế đến tận khuya, sau đó cô mới rời đi rồi trở về nông trường Góc Trinh. Đêm hôm khuya khoắt, AK vẫn đang ngủ, Phong Lăng đến chỗ AK xong thì quay lại chỗ bà cụ Trung Quốc kia. Bà cụ Trung Quốc này gốc là họ Mạch, mọi người ở đây đều gọi tên nước ngoài của bà, nếu Phong Lăng không quen thì có thể gọi là bà Mạch. Đêm đã khuya nên Phong Lăng vốn không định đến làm phiền bà Mạch. Thật ra cô có thể ngủ một đêm ở trong xe, nhưng cô lại muốn chuẩn bị mấy đồ dùng cần thiết để vào rừng, thời gian chậm trễ càng lâu thì cô càng bất an. Thế nên cô quyết định quay về chỗ bà cụ, thức trắng đêm để chuẩn bị đồ đạc cho mình. Cũng may bà Mạch ngủ rất ngon, cô cũng không quấy rầy bà. Mãi đến lúc hơn 4 giờ sáng thì bà cụ tỉnh ngủ, thấy Phong Lăng đang ngồi trong sân dùng dao vót đồ mới đi ra hỏi cô, cháu chuẩn bị vào trong rừng sao? Vâng, cháu vót gì đấy? Cũng không có gì ạ, cháu chỉ tìm một ít tre và gậy rắn chắc để làm cho mình vài đồ phòng thân thôi, làm xong thì để ở trong xe, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Phong Lăng vẫn chăm chú gọt vót, không hề ngẩng đầu lên. Bà Mạch nhìn cô một lát rồi thở dài một hơi, sau đó đi đến ngồi xuống cạnh cô, cháu à, nghe bà khuyên này, cánh rừng già cỗi đó là chỗ có đi mà không có về đấy. Cháu đừng vào đó, cháu là một đứa trẻ ngoan, bà không muốn rằng cháu sẽ. Phong Lăng không giải thích gì nhiều, cô chỉ hỏi thăm bà vài chuyện liên quan đến nông trường Góc Trinh, thêm việc xung quanh đây còn có nơi nào có thể khiến cô thay đổi mục tiêu như là dòng sông, nguồn nước. Khác không, nhưng đáp án nhận về đều là không có. Nông trường Góc Trinh này là phần cuối dòng sông rồi, nếu như lúc đó AK và Lệ Nam Hành bị cuốn đến đây, chỉ cần không bị mắc kẹt ở giữa dòng sông thì chắc chắn anh sẽ đến đây, không thể còn nơi nào khác nữa. Vì thế Phong Lăng cũng loại bỏ hoàn toàn những ý nghĩ khác, cô chỉ gật gật đầu mà không nói gì thêm nữa. Lúc trời gần sáng hẳn thì phía bên bác sĩ bỗng truyền đến một tin, nói rằng AK bị co giật khi ngủ. Đoán chừng chuyện xảy ra đã khiến anh ta liên tục gặp ác mộng. Bây giờ anh ta vẫn không tỉnh táo cho lắm, cứ liều mình xuống giường, cũng đã ngã xuống giường mấy lần liền rồi, gặp người là ném đồ đập đồ, trạng thái vô cùng nguy cấp. Phong Lăng nghe thấy thế thì vội vàng bỏ đồ trong tay xuống rồi chạy đến chỗ bác sĩ. Lúc đến thì AK vẫn đang ngồi phát rồ dưới đất. Phong Lăng vội vã chạy đến nói chuyện với anh ta, liên tục kể lại những chuyện liên quan đến AK lúc trước, anh ta mới dần bình tĩnh lại, cuối cùng cũng chịu để cô đỡ lên giường. Bây giờ anh ta cũng đã trở lại bình thường, cơ thể co giật không ngừng cũng dần bình phục. Bây giờ AK bị như vậy, thành ra tạm thời phải có người ở bên cạnh, nên bác sĩ bảo cô trước mắt ở lại đây trông chừng anh ta. Dù Phong Lăng rất sốt ruột muốn vào giường tìm Lệ Nam Hành, nhưng thấy A Ca như vậy cô cũng không thể bỏ đi được, chỉ đành ngồi lại bên giường trông chừng. Buổi sáng, bà Mạch xếp lại những vật dụng mà Phong Lăng đã gọt vót kỹ càng rồi đặt lên bàn đá. Đang lúc này thì một cô gái trẻ tuổi bỗng đi vào. Bà nội ơi, trước đây bà có dạy cháu nấu cháo kiểu Trung Quốc ấy, cháu lại quên thêm nước vào như thế nào rồi, bà mau dạy cháu lại đi. Cô gái vừa tới là cháu gái của bà Mạch, tên là Cơ Ly, năm nay 22 tuổi. Trong nông trường Góc Trinh này, gia đình họ có nhiều nhà khác nhau. Cơ Ly đã một mình chuyển đến căn nhà khác từ lâu, cuộc sống tự mình trồng cây cối hoa cỏ rất ung dung tự tại. Cô cháu gái này thường ngày vừa ngoan ngoãn vừa chu đáo, bà Mạch cũng không quá lo lắng cho cô. Chẳng phải cháu không thích ăn cháo kiểu Trung Quốc sao? Sao đột nhiên lại muốn làm cháo thế? Bà Mạch hỏi với vẻ nghi hoặc. Cơ Ly không giải thích gì, chỉ đi thẳng vào nhà bếp ở bên trong. Sau đó cô lấy một cái nồi với cả gạo trắng rồi đưa ra sân cho bà xem. Bà ơi, gạo trắng ở chỗ của bà cháu lấy đi trước nhé. Mấy ngày này nếu còn thu hoạch được gạo trắng thì bà nhớ giữ giúp con 2 bao. Bà Mạch càng nghi ngờ hơn, chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy Cơ Ly vừa thêm nước vào trong nồi vừa nhỏ giọng thì thầm ở trong sân. Thêm chút nước như thế này chắc cũng không sao đâu nhỉ. Vết thương của anh ta nghiêm trọng như vậy mà, chắc ăn đồ ăn lỏng càng loãng càng tốt. Tuy bà Mạch đã lớn tuổi nhưng tai vẫn rất thính, bà lập tức liếc nhìn cô một cái, nhưng thấy Cơ Ly chỉ nhỏ giọng thì thầm thế thôi chứ cũng không nói gì thêm. Cô đến đây lấy gạo trắng rồi hỏi bà xem rốt cuộc phải thêm bao nhiêu nước mới vừa, sau đó thì cầm luôn gạo với nồi đi với khuôn mặt tràn đầy tâm sự. Cháu gái của bà biết chứ, đứa nhỏ này từ bé đã rất nghe lời, cũng chưa biết nói dối bao giờ. Lúc bé cũng có lần vì ăn vụng kẹo mà nói dối. Lúc ấy trong ánh mắt cô đều là vẻ trốn tránh người lớn, vừa nãy ánh mắt Cơ Ly cũng có hơi né tránh bà. Nhưng bà Mạch không nói gì cả, chỉ thu xếp đồ đạc ở trong sân lại, bỗng nhớ đến người bạn mà Phong Lăng nói muốn tìm hình như không phải cậu bé tên là A Ca đang ở chỗ bác sĩ kia, mà là một người khác. Buổi chiều, thấy Phong Lăng vẫn ở chỗ A Ca mãi không về, nên bà Mạch đã đến chỗ bác sĩ hỏi thăm tình hình trước, biết được Phong Lăng vẫn đang trông nom A Ca nên không nói gì nữa mà đi thẳng đến chỗ cháu gái Cơ Ly của mình. Sân nhà Cơ Ly rất sạch sẽ. Trong sân trồng rất nhiều loại hoa mà cô nàng yêu thích, thế nhưng thường ngày trong sân nhà cô chỉ treo 1-2 chiếc váy vải lanh xinh đẹp trên giá phơi quần áo, vậy mà bây giờ lại có thêm vài cái khăn mặt, băng gạc đã được giặt sạch, còn có cả quần áo của đàn ông. Thấy có đồ của đàn ông được treo trên đó thì bà Mạch bỗng lạnh mặt, bà lập tức chống gậy rồi đi vào trong, vừa khéo lúc này lại bắt gặp Cơ Ly đang bưng một chậu ga giường nhuốm máu đi ra ngoài. Thấy bà nội đến, Cơ Ly sợ đến mức đờ mặt ra, sau đó vội vàng đóng cánh cửa ở phía sau lại. Cơ Ly, nói cho bà biết, có phải cháu đang giấu người nào đó ở đây đúng không? Bà Mạch vừa chau mày vừa đi đến rồi nhìn cháu gái nhỏ của mình với ánh mắt vô cùng nghiêm nghị. Cơ Ly cắn môi, liếc mắt nhìn mấy thứ đồ trên giá phơi quần áo, lại nhìn xuống tấm ga giường nhuốm máu ở trong chiếc chậu mà mình đang ôm, biết bản thân không thể giấu tiếp được nữa, nên vội vàng giải thích, bà nội, hôm đó chúng ta chẳng phải đã cứu được một người ở bên kia sông sao? Sau đó... tôi đến cháu đi giặt quần áo thì nhìn thấy một người khác nữa nằm trên bãi cỏ ở bờ sông bên kia. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1362, ngoại truyện 625. Chương 625 Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mục 625. Phong Lăng vẫn đang ở chỗ A Ca, Tam và Lâm Thành có gọi điện qua đây vài lần. Cô nói mình chịu được, nhưng sự thật là đêm qua, sau khi từ cánh rừng kia trở về, cô đã mệt mỏi về cả tinh thần lẫn thể xác rồi. Cô sợ Lệ Nam Hành thật sự đang ở trong đó. Cô tình nguyện đi vào mà không thu được kết quả gì. Chỉ cần anh không bị bèo rong dưới nước chặn lại trong cánh rừng kia. Chỉ cần anh còn có cơ hội sống sót trở về. Cho dù có khiến cho cô một đi không trở lại thì cô cũng cam tâm tình nguyện. Thấy A Ca lúc ngủ vẫn còn gặp ác mộng. Thỉnh thoảng dùng sức bấu chặt lấy chăn. Phong Lăng bèn đặt tay lên người A Ca rồi vỗ nhẹ nhẹ. Có đôi lần cô còn cúi đầu xuống. Nhẹ giọng an ủi bên tai anh ta. Kéo anh ta từ ác mộng về lại hiện thực. Bác sĩ đi vào, đưa bát thuốc đã sắc xong cho cô, bảo cô cho A Ca uống. Trong lúc uống thuốc, A Ca đã tỉnh rồi, ánh mắt anh ta có chút mơ hồ, Phong Lăng phải vừa dỗ vừa an ủi mới đút thuốc được. Cuối cùng chỉ còn dư lại một chút, anh ta thật sự không uống thêm nữa, lúc này Phong Lăng mới cầm bát bằng một tay còn tay kia cầm khăn mặt đến lau miệng cho anh ta. Lúc này bà Mạch chống gậy đi vào, lúc vào thấy cô còn đang chăm sóc cho A Ca thì bỗng nhiên bà nhớ đến chuyện vừa biết ở chỗ Cơ Ly. Không khỏi thở dài một hơi. Bà ạ, Phong Lăng quay đầu thấy bà Mạch đến thì vội vàng xoay người lại, mấy thứ cháu làm sáng sớm nay bà chưa vứt chứ ạ? Chưa đâu, bà thu dọn lại rồi để ở trong sân rồi đấy, nhưng mà... bà nghĩ có lẽ cháu sẽ không cần dùng đến nữa đâu. Bà Mạch do dự một chút, Mặc dù cháu gái đã cố ý cầu xin mình đừng nói chuyện này ra, nhưng bà cũng không thể trơ mắt nhìn đứa trẻ phong lăng này vì tìm bạn mà vào cánh rừng kia tìm cái chết được. Thế là bà thở dài một tiếng rồi nói, lúc đó, còn có một người nữa cũng được đẩy vào bờ cùng với người bạn tên là Aka của cháu. Bàn tay đang cầm bên bát thuốc của phong lăng bỗng căng cứng, rồi đột nhiên cô ngước mắt lên nhìn bà cụ. Bà mạch thở dài, ánh mắt không rõ là bất đắc dĩ hay áy náy, nhưng mọi người không phát hiện ra cậu bạn kia, nên chỉ cứu mỗi thằng bé này về. Sau đó cháu gái Curly của ta đến bên kia sông để giặt quần áo thì mới phát hiện ra cậu bạn đó, lúc đó cậu ấy cũng rất yếu rồi. Đều là lỗi của bà hết, trước giờ cứ nuông chiều cháu của mình quá, nên bây giờ mới khiến nó đổi tính to gan như vậy, lại còn tự làm theo ý mình. Mấy năm qua nó đi theo bác sĩ trong trấn này học được chút thuật chữa bệnh, nhưng vẫn chưa thông thạo lắm. Nhưng nó thấy bác sĩ có thể cứu được Aka thì nghĩ bản thân nhặt một người khác về cũng có thể cứu sống được. Vì thế nó âm thầm đưa người về chỗ của nó, qua nhiều ngày vậy rồi mà bà lại không phát hiện ra. Hôm nay bà mới biết, ban đầu phong lăng còn sững sờ, dần dần mắt lại sáng lên, hôm nay mới biết có nghĩa là người kia. Còn sống à, bà mạch do dự một chốc mới nói, bà vẫn chưa thấy người, Curly. Bảo rằng nó đã cứu sống được người đó rồi, nhưng hình như người đó cũng giống như cậu bạn Aka này vậy, hình như đã bị trúng độc hóa học, hôn mê mấy ngày liền mới tỉnh. Bây giờ mặc dù tỉnh rồi nhưng khắp người đều bị thương rất nặng, cơ thể suy yếu, tuy không đến nỗi gãy chân tàn phế, nhưng mắt của cậu ấy không nhìn được nữa rồi. Lúc này Aka cũng lờ mờ nghe thấy được giọng nói của bà Mạch, anh ta chậm rãi mở mắt ra rồi đảo mắt nhìn về phía hai người bọn họ. Lúc này anh ta không còn co giật nữa, có vẻ cũng đã bình tĩnh lại. Anh ta nhìn bà Mạch một lát, rồi lại nhìn Phong Lăng đang đứng bên giường, Phong Lăng. Khớp xương ngón tay đang cầm mép bát thuốc của Phong Lăng gần như trắng bệch. Trong tình huống lúc đó, người cùng rơi xuống thác nước với Aka rồi bị trôi giạt đến nơi này, thêm vào việc bị trúng độc hóa học, ngoại trừ Lệ Nam hành ra thì không thể là ai khác được nữa. Anh còn sống, anh không bị thú hoang sâu xé ở trong rừng sâu. Anh còn sống, mát, không nhìn thấy được nữa. Là sao? Aka nằm ở trên giường, cất giọng khàn khàn hỏi. Ngay tại lúc anh ta còn chưa dứt lời, Phong Lăng bỗng bỏ bát thuốc trong tay xuống rồi đi thẳng ra ngoài, vừa đi vừa nói, bà ơi, mau dẫn cháu đến gặp anh ấy đi ạ. Thấy Phong Lăng sốt ruột như vậy, bà mạch thở dài, gật đầu rồi xoay người ra ngoài theo. Thế nhưng vì bà đi rất chậm, với lại thấy lần này Phong Lăng thật sự sốt ruột, nên bà đành ở phía sau chỉ đường cho cô, ở chỗ cháu gái Curly của bà đấy, bà đi chậm quá. Cháu tự qua đó trước cũng được, ở ngay phía trước đấy, phía trước nhà của bà có một lối rẽ. Cháu rẽ phải thì sẽ thấy một khoảng sân trồng rất nhiều hoa ấy, đó chính là chỗ ở của con bé. Cháu coi thử quần áo phơi trong sân có phải của bạn cháu không, nếu đúng vậy thì hẳn là người mà cháu đang muốn tìm rồi. Cảm ơn bà, Phong Lăng vội quay đầu lại nói tiếng cảm ơn, sau đó chạy như bay qua đó. Đầu tiên cô men theo con đường quen thuộc chạy về nhà bà Mạch, sau đó lại rẽ phải như bà nói, rồi bắt đầu tìm căn nhà như bà đã miêu tả. Đi vào trong chừng gần 100 mét. Rốt cuộc cô cũng nhìn thấy một căn nhà nhỏ sạch đẹp và trồng rất nhiều hoa. Dù cổng đang đóng, nhưng vẫn hở ra một khe nhỏ, cô đẩy nhẹ một cái là mở ra ngay. Cô ngước mắt lên, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là áo sơ mi và quần của đàn ông. Tuy bộ quần áo đã bị nát bươm trong vụ nổ, nhưng cô vẫn nhận ra được, đó là quần áo của Lệ Nam Hành. Thì ra anh ở đây, cô không tìm nhầm, trong hai ngày dài đằng đẵng ở nông trường Góc Trinh này, thì ra anh chỉ ở nơi cách cô chưa đến mấy trăm mét, anh vẫn còn sống, vẫn còn thở. Cô vẫn có thể nghe được tin tức về anh. Phong Lăng cố kiềm chế cơn catatonia động khiến tay chân cô run lẩy bẩy, cô lấy lại bình tĩnh rồi bước vào trong sân. Lúc đi vào trong, từ xa xa dường như cô đã nghe được tiếng ho khan truyền đến ra từ trong phòng, tiếng ho khan này nghe có vẻ đứt quãng, rất trầm thấp, không thể nghe ra được rằng chỉ đơn giản là ho khan hay là ho ra thứ gì. Thế nhưng âm thanh đó, quả thật là chất giọng khàn khàn của đàn ông. Phong Lăng vội đi đến trước cửa, thấy cánh cửa này bị khóa trái từ. Bên trong cô đành phải tìm cửa sổ ở xung quanh đây, tìm một hồi lâu cũng không thấy có cái cửa sổ nào được mở. Phụ nữ ở nông trường Góc Trinh này đều có thói quen tự bảo vệ mình, nhất là các cô gái chưa kết hôn sẽ không tùy tiện để lộ tất cả mọi thứ phía sau khung cửa sổ. Phong Lăng đành đi đến gõ cửa. Sau khi gõ một lúc lâu, cuối cùng bên trong cũng vang lên tiếng bước chân. Đến khi mở cửa ra, cô gái trẻ tuổi cô từng gặp bên bờ sông kia bỗng xuất hiện sau cánh cửa ấy. Lúc Curly ngước mắt nhìn thấy Phong Lăng thì vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Xin lỗi, làm phiền cô rồi, tôi đến tìm Lệ Nam Hành. Phong Lăng nhìn thẳng vào mắt cô ấy, nếu cô ấy không phải là cháu gái của bà cụ Mạch thì có lẽ cô đã đẩy mạnh người ra rồi xông thẳng vào trong rồi. Curly như thế rất xa lạ với cái tên ba chữ Lệ Nam Hành này, cô chỉ nhìn lại cô với vẻ khó hiểu, cô là người bà nội tôi cho ở nhờ đấy à? Người bạn mà cô tìm không phải đang ở chỗ bác sĩ sao? Người đang ở chỗ bác sĩ đúng thật là bạn của tôi, nhưng người đàn ông đang ở chỗ này của cô là chồng chưa cưới của tôi, anh ấy tên là Lệ Nam Hành. Phong Lăng vẫn nhìn thẳng vào mắt của cô, lời nói sắc bén khiến người ta không thể xem nhẹ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1363, Ngoại truyện 626. Chương 626 Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc 626. Ba chữ chồng chưa cưới khiến mí mắt Curly phải giật lên, mặt cô lập tức đanh lại, người cô tìm không có ở chỗ tôi. Nói xong, cô định đóng cửa lại ngay. Đợi đã, Phong Lăng giơ tay lên giữ lại cánh cửa, nhìn thẳng vào cô gái còn trẻ tuổi này, bà mày coi như cũng có ơn với tôi, hai ngày nay bà ấy cũng đã giúp đỡ cho tôi ở đây, cô là cháu gái của bà nên tôi đối xử khách khí với cô, nhưng cô không thể giấu một người bị thương nặng ở chỗ của mình được. Cô có từng nghĩ rằng, nếu như anh ấy vốn dĩ có cơ hội có thể sống sót, nhưng cô lại làm lỡ thời gian chữa trị. Thế thì không phải là cứu người, mà là đang hại người đấy. Cô nói gì vậy, gì mà làm lỡ thời gian chữa trị? Curly chẳng vui vẻ gì, dù sao ở chỗ tôi cũng không có người mà cô nói, bỏ tay ra đi. Tôi nói cho cô biết, ở chỗ chúng tôi, một kẻ xâm nhập từ bên ngoài vào như cô nếu không nhờ có quan hệ với bà nội của tôi thì đã bị đuổi đi từ lâu rồi. Nếu cô dám lén xông vào nhà của tôi thì bây giờ tôi sẽ ra ngoài gọi mọi người đến đây, để xem người ở đây liệu có còn cho cô ở lại hay không. Nói xong, Curly dùng sức kéo tay cô xuống rồi đóng sập cửa lại một cái rầm, đồng thời còn nghe thấy cả tiếng khóa trái cửa ở bên trong. Phong Lăng nhìn cánh cửa đóng chặt ở trước mắt, vẻ mặt cô nặng trĩu. Quả thật nhờ có quan hệ với bà cụ Mạch nên người trong trấn nhỏ này mới có chút lòng tin với cô. Nhưng dù gì cô cũng là người từ nơi khác đến, vì thế cho dù bây giờ người ở đây không đuổi cô đi, nhưng khi nhìn thấy người ngoài thì cũng sẽ cẩn thận mà tránh đi. Nếu cô làm chuyện gì manh động ở đây thì chắc chắn mọi người sẽ bảo vệ Curly và đuổi cô đi vì dù sao cô nàng Curly này cũng đã lớn lên ở đây. Aka vẫn còn ở nơi này, Lệ Nam Hành cũng còn ở nơi này. Cô không thể làm việc thiếu suy nghĩ được. Nhất là Curly lại là cháu gái của bà cụ Mạch, nếu không nhờ bà Mạch thì cô đã không biết những tin tức này. Nhưng bây giờ cô thật sự hận bản thân không thể đá văng cánh cửa trước mắt này rồi xông thẳng vào trong đó, xem rốt cuộc Lệ Nam Hành bị thương như thế nào. Phong Lăng đứng yên ở ngoài cửa một lúc lâu rồi lại đưa tay lên gõ cửa thêm mấy lần, lúc này Curly ở bên trong chẳng thèm đáp lại mà im lặng như tờ. Khoảng chừng mười mấy phút sau, Phong Lăng loáng thoáng nghe thấy tiếng ho khan, trong lòng cô chợt giật nảy mình một cái. Rồi vội vàng lần theo hướng âm thanh kia đi ra phía bên ngoài căn nhà. Cuối cùng khi đến gần một cánh cửa sổ đã đóng kín, âm thanh kia hình như vang lên gần nhất, rõ ràng nhất. Cô đặt tay lên trên cánh cửa sổ kia, tiếng ho khan đứt quãng vừa nãy chỉ có vài tiếng mà thôi, bây giờ lại không nghe thấy nữa rồi. Lúc này bên trong rất yên tĩnh, không biết rốt cuộc Lệ Nam Hành tỉnh hay mê, hay bị làm sao nữa. Lúc này bà cụ Mạch mới đến nơi, thấy Phong Lăng đứng ngoài cửa sổ ngẩn ngơ thì lập tức hiểu ra được điều gì đó. Bà vội đi đến thế nào rồi? Chưa thấy bạn cháu đâu hả? Phong Lăng nhìn về phía bà, rồi lại chỉ tay vào bộ quần áo được phơi trên xà ngang trong sân. Đó là đồ của anh ấy, cháu cũng nghe thấy có tiếng ho khan ở trong đấy, chắc chắn là anh ấy rồi. Nhưng bà ạ, cháu không thể tùy tiện xông vào nhà của cháu gái bà được, cháu cũng thấy cô ấy không hề hoan nghênh cháu. Cô ấy đã khóa trái cửa lại rồi, nhưng nếu cô ấy chỉ vì muốn chứng minh tài năng chữa bệnh của mình mà nhốt bạn của cháu ở trong đó như vậy thì không hề công bằng với cháu. Bà ơi, xin bà hãy giúp cháu. Vẻ mặt của bà cụ Mạch bỗng chốc nghiêm lại, hồ đồ. Bà nói xong thì chau mày rồi xoay người đi đến cửa chính, sau đó giơ tay lên gõ cửa, Curly, mở cửa ra. Bên trong vẫn yên lặng, không có động tĩnh gì. Curly, bà sắp giận rồi đấy. Bà Mạch nói với vẻ không hề vui, người. Trong đấy là bạn của cô Phong, người ta bị thương rất nặng, cháu đừng có cản quấy nữa. Cuối cùng thì lúc này ở bên trong cũng truyền đến giọng nói của Curly, bà nội, cô gái kia đang nói dối đấy. Cháu hỏi anh ấy rồi, anh ấy bảo anh ấy chẳng biết người họ Lệ gì gì đó, cũng không quen cô gái đứng ở ngoài kia. Một là cô ấy nhầm người, hai là cô ấy đang nói dối. Bà nội, bây giờ ở bên ngoài không an toàn, sao bà có thể yên tâm để một người xa lạ ở chỗ chúng ta cơ chứ? Nếu cô ấy đã tìm được người bạn kia rồi thì sao còn bày biện đủ lý do không chịu đi, cháu thấy cô ấy nhất định có mục đích khác. Bà Mạch ngẩn người ra, lúc bà quay sang nhìn Phong Lăng thì cô chỉ lắc đầu một cái. Bà Mạch thở dài. Lại gõ cửa, trước hết con mở cửa ra để bà vào xem sao, nếu thật sự không phải là bạn của con bé thì con bé sẽ không ở chỗ con nữa, mà lập tức đi ngay. Không được, bây giờ vết thương trên người anh ấy vẫn chưa lành, cần phải tránh gió. Giọng nói của Curly chẳng hề vui cũng chẳng hề bình tĩnh, bà nội, bà đừng để một người xa lạ như cô ấy ở lại đây nữa. Cháu đã cứu người về, còn giúp anh ấy tỉnh lại, chứng minh thuốc mà cháu dùng không có vấn đề gì. Hơn nữa bây giờ mắt anh ấy không nhìn thấy gì. Nếu cô gái kia đi vào rồi cứ khăng khăng nói mình biết anh ấy, mà anh ấy lại không nhìn thấy được đối phương là ai, thế thì cũng không công bằng với anh ấy, cháu không để cô ấy đi vào đâu. Con bé này, hơn nữa anh ấy cũng đã nói vô cùng rõ ràng rồi, anh ấy không hề quen biết cô gái ở bên ngoài kia. Dựa vào đâu mà cháu phải cho cô ấy vào, trên người anh ấy vốn đã bị thương rồi, nếu cô ấy mang vào đây thứ bẩn thỉu hay vi khuẩn gì đó thì cũng không tốt cho anh ấy. Tiếng nói của Curly cất cao hơn, bà nội bà mau dẫn cô ấy đi đi, đừng để cô ấy trở lại đây nữa. Phong Lăng mở miệng, cô Curly à, tình trạng của người bạn đang ở chỗ bác sĩ của tôi cô cũng biết rồi đó, bọn họ đều trúng khói độc hóa học, nên có đủ loại triệu chứng và phản ứng, chuyện mắt của anh ấy với chuyện anh ấy không nhớ được tôi cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Bây giờ dù anh ấy có quên cái gì đi nữa thì cũng có thể chỉ là triệu chứng hiện tại. Để tôi nhìn anh ấy một chút, tôi chỉ cần nhìn một chút thôi là có thể biết ngay anh ấy là... Cô đừng có bịa đặt nữa, anh ấy không quên gì cả, lúc tỉnh lại anh ấy còn nói cho tôi biết nguyên nhân bản thân bị thương lúc đó. Cô đừng thấy bây giờ anh ấy suy yếu như vậy nhưng khi nói chuyện vẫn mạch lạc rõ ràng và tỉnh táo. Chỉ là mắt không nhìn thấy gì nữa mà thôi, anh ấy nói anh ấy không biết cô thì chính là không biết. Giọng điệu của Curly vẫn không chịu thua kém, Phong Lăng không thể tin nổi, càng không thể nào tin, nói chuyện mạch lạc rõ ràng, trí nhớ vẫn rõ ràng, vậy làm sao lại có thể không nhớ ra cô chứ? Không thể nào, cô nhìn về phía bộ đồ đang được phơi trên xà ngang ở bên ngoài. Cô đi qua đó, cầm bộ quần áo xuống, nhìn chất liệu cũng Kaiotasiết thức của bộ đồ này, lại nhìn những dấu vết bị nổ bị cháy trên mặt phải. Đây là quần áo của Lệ Nam Hành, không sai được. Người bị trôi giặt đến nông trường Góc Trinh cùng với AK chỉ có Lệ Nam Hành thôi. Không thể có người khác được, bản thân cô không hề nói dối, vậy kẻ nói dối là một người khác. Sao Lệ Nam Hành có thể từ chối gặp cô khi biết cô đang ở đây cơ chứ? Thậm chí còn nói không hề quen biết cô. Người nói dối chỉ có thể là Curly thôi. Nhưng tại sao cô ấy lại phải nói dối? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1364, Ngoại truyện 627. Chương 627 Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc 627. Chí ít Lệ Nam Hành vẫn còn sống, chuyện này cô vô cùng tin tưởng. Còn sống thì mọi chuyện đều ổn cả. Cho dù anh có bị thương có bị tàn tật không nhìn thấy được nữa hay làm sao đó thì chung quy anh vẫn còn sống. Phong Lăng nhẫn nhịn lửa giận trong lòng mình, bình tĩnh nói, bà Mạch, nếu cô ấy thật sự không muốn cháu vào thì cháu có thể không vào làm phiền nữa. Nhưng có thể gọi bác sĩ đến đây khám kỹ cho anh ấy được không ạ, đừng làm chậm trễ việc chữa trị. Curly ở bên trong bỗng nhiên cảm thấy không phục, đứng bật dậy rồi đi ra mở cửa. Sau khi mở cửa, cô nhìn lướt qua bà Mạch một chút. Tiếp đó lại nhìn sang Phong Lăng, cô đang xem thường thuật chữa bệnh của tôi đấy à? Một người lúc tôi cứu về còn gần như sắp chết, bây giờ vẫn còn sống sờ sờ ở chỗ tôi, trừ việc mắt không nhìn thấy được thì không còn vấn đề nào khác. Người ngoài như cô dựa vào đâu mà khinh thường thuật chữa bệnh của tôi? Curly, nói chuyện cho đàng hoàng, bà Mạch cô ở mắng, Curly lại lườm Phong Lăng một cái rồi nói một cách thiếu kiên nhẫn, bà nội, cháu không nói dối, vừa rồi anh ấy thật sự nói rằng anh ấy không quen cô ấy. Hai người lớn tiếng ở bên ngoài như vậy, anh ấy thì vẫn tỉnh, anh ấy ho khan chắc chắn cô ấy cũng nghe thấy rồi. Nếu anh ấy biết cô ấy thì chắc chắn đã mở miệng từ lâu rồi, nhưng... Anh ấy đã bảo không hề quen biết cô ấy mà. Không thể nào, Phong Lăng ngước mắt lên. Không tin thì cô tự đi hỏi anh ấy đi, nhưng tôi không cho cô bước qua cánh cửa này đâu. Không phải cô cũng nghe được anh ấy đang nghỉ ngơi ở chiếc giường sát cửa sổ hay sao? Tự cô đến cạnh cửa sổ đó mà hỏi đi. Curly lườm Phong Lăng một cái với vẻ mất kiên nhẫn. Cô cứ đứng đấy đi, tôi cũng đâu thể cho anh ấy uống thuốc mê gì, bảo không quen thì chính là không quen, tôi cần gì phải lừa cô. Trái tim Phong Lăng bỗng nhiên đập lỡ một nhịp, cô xoay người đi đến phía trước khung cửa sổ, đưa tay lên chạm vào thành cửa, lại nhìn tấm vải bố ố vàng bịt kín ô cửa che hết mọi thứ ở bên trong, ngón tay dần dần dùng sức miết lên thành cửa, Lệ Nam Hành, có phải là anh không? Bên trong không có tiếng động gì cả, em là Phong Lăng, giọng nói của cô khàn khàn, em đến tìm anh, bên trong vẫn không có ai lên tiếng. Thế nhưng một lát sau lại truyền đến tiếng ho khan bị kìm nén lại. Là tiếng ho nghe có vẻ không mấy thoải mái, nhưng lại ra sức kiềm chế và nén lại để không phát ra tiếng ho to quá mức. Chứng minh rằng anh thật sự đang tỉnh, cũng nghe được giọng nói trước cửa sổ của cô. Lệ Nam Hành, tay Phong Lăng dùng sức ấn lên cánh cửa sổ, giọng nói cũng nâng cao lên rất nhiều, cho dù xảy ra chuyện gì đi nữa thì anh cũng không thể không nhận ra em. AK mất một chân rồi, em có thể đưa anh ta về Los Angeles. Còn anh, cho dù anh có bị mù, điếc hay gì đi chăng nữa thì cũng vẫn là Lệ Nam Hành. Cho dù có ra sao đi nữa anh cũng không thể đẩy em ra, đây là lời cam kết. Anh từng nói, lúc trước khi xóa tên em ra khỏi căn cứ, anh từng nói đó không phải là đẩy em ra mà, thế Thế bây giờ thì sao hả? Anh không nhận ra em sao? Bên trong rất yên tĩnh, lần này đến cả tiếng ho khan cũng không có. Cơ Ly mất sạch kiên nhẫn, nói thẳng luôn, nghe đi, anh ấy không trả lời cô, cũng không quen biết cô, bây giờ hết hy vọng chưa? Có thể đi được chưa? Tôi ở một mình trong căn nhà nhỏ này chính là vì yêu thích một cuộc sống yên tĩnh. Bà nội, bà dẫn cô gái này đi đi, đừng để cô ấy đến đây thêm lần nào nữa. Nói xong, Cơ Ly lập tức đóng sập cửa lại, bấy giờ cô không khóa trái lại nữa, nhưng nhìn cánh cửa đã đóng chặt trước mắt, bà mạch do dự một lát rồi lại nhìn về phía Phong Lăng. Phong Lăng vẫn đứng yên không nhúc nhích trước cửa sổ, em chỉ muốn biết bây giờ anh bị thương nặng nhẹ ra sao thôi, anh không gặp em, cũng bảo không quen em, thế tức là vết thương rất nghiêm trọng, để em nhìn qua một chút cũng không được sao. Lệ Nam Hành, em chạy từ New York đến đây, thậm chí còn không có lấy một khẩu súng trong người mà đã xông đến Israel này rồi, mấy chiếc máy bay rơi trước mặt, em cũng không có cảm xúc gì. Em chỉ muốn tìm anh, muốn dẫn anh về, mọi người ai cũng nghĩ rằng anh chết rồi, ngay cả đội cứu viện được căn cứ phái ra đi tìm cũng rút lui về hết. Vì muốn tìm các anh mà Tam và Lâm Thành đã cố ý trốn khỏi căn cứ, vì để đến được Israel này em cũng bỏ mặc cả Phong Thị, nhưng anh đang làm gì vậy? Anh còn sống nhưng anh không chịu gặp em. Giọng nói của người phụ nữ đứng bên ngoài vẫn luôn bình tĩnh, cũng không có những tiếng trách móc hay gào thét dày vào tâm can. Sau khi đóng cửa, Cơ Ly vẫn nghe thấy tiếng nói kia, cô nhìn người đàn ông vẫn luôn im lặng, ngồi dựa vào đầu giường ở phía trước cửa sổ. Anh quả thật không hề lên tiếng, hai mắt không có tiêu cự nào mở to, thỉnh thoảng vì cơn ho ập đến mà phải đưa tay nắm hờ. Lại thành quyền rồi đặt bên miệng để đè nén tiếng ho khan của mình. Lúc này bên ngoài cũng không còn động tĩnh gì. Cơ Ly nhìn khuôn mặt đẹp trai nhưng bây giờ lại tái nhợt của người đàn ông kia, đành quay người đi rót một cốc nước rồi đi đến bên cạnh giường, nhỏ giọng nói, vẫn muốn ho đúng không? Uống chút nước cho đỡ. Người đàn ông ở trên giường không hề nhúc nhích, lúc này chỉ lắng nghe tiếng bước chân ngoài cửa sổ đã dần đi xa, sau đó mới chậm rãi đưa tay lên rồi để vô định ở giữa không trung. Biết anh không nhìn thấy nên Cơ Ly vội vã định đưa cốc nước vào trong tay anh. Kết quả vừa rồi người đàn ông kia vì nén cơn ho quá lâu, nên lúc này tay bỗng đụng đến cốc nước thì lại vô tình đánh rơi nó xuống đất. Cơ Ly khẽ kêu một tiếng, định nói gì đó thì lại thấy người đàn ông kia bỗng vươn mình cúi xuống bên giường, rồi ho khù khụ liên tục, máu nhỏ xuống đất. Ấy, anh, Cơ Ly sợ đến mức để mặc cái cốc cùng nước loang lổ trên chăn mà vội đi đến dìu anh dậy. Thấy người đàn ông này liên tục ho ra máu, cuối cùng mệt mỏi nhắm mắt lại như thể đã mất đi chi giác, cô đành vội đứng dậy đi làm thuốc. Từ ngày được cô cứu về, anh đã bắt đầu ho ra máu như vậy. Ngày hôm qua vốn đã hơi khá lên được một chút, đến bây giờ đã hơn 30 tiếng không ho ra máu nữa, thế mà bây giờ lại thành công cốc hết, hơn nữa còn ho ra máu nhiều hơn. Cô biết lục phủ ngũ tạng của anh đã chịu tổn thương của bom hóa học, nội tạng đã bị thương rất nghiêm trọng, nếu không đã chẳng ho ra máu như vậy. Cô vội vàng đỡ anh về giường nằm, lại cẩn thận lau vết máu dính ở bên mép anh. Đang định đút thuốc cho anh thì người đàn ông đang nhắm mắt vô lực tựa trên giường kia chậm rãi đưa bàn tay lành lạnh của mình lên. Khẽ đẩy cánh tay đang cầm thìa thuốc đưa đến bên miệng mình của cô gái, tiếng nói khàn đặc phải. Dùng giọng gió, không cần đâu. Ý chí muốn sống của anh kém đến vậy à? Cơ Ly tức đến đỏ cả mắt, em vất vả lắm mới cứu anh sống lại được. Em cũng dùng toàn những loại thuốc quý mà những bác sĩ nơi đây đã hao tâm nghiên cứu chế tạo nhiều năm qua. Sao em có thể trơ mắt nhìn anh chết dần chết mòn như vậy? Mù thì mù thôi, có sao đâu chứ? Vô dụng thôi, người đàn ông kia nhắm đôi mắt vốn đã chẳng thấy gì lại. Giọng nói trầm thấp gần như chẳng nghe thấy, tôi biết cơ thể mình ra sao. Đừng phí thuốc nữa, bạn đang nghe chuyện trên kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1365, ngoại truyện 628. Chương 628 Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mục 628. Cơ Ly cắn mạnh môi mình, cô nhìn anh một lúc lâu mới nói, em phải gọi cái cô Phong Lăng vừa nãy kia về thì anh mới chịu ngoan ngoãn uống thuốc và để em chữa cho hết bệnh đúng không? Người đàn ông trên giường kia không nói gì nữa. Đôi mắt đỏ hoe của cô trừng lên với anh, thật ra anh biết cô ấy đúng không? Không cần biết cô ấy bảo anh là chồng chưa cưới gì đó là thật hay giả, nhưng anh biết cô ấy, chẳng qua anh chỉ là không muốn để cô ấy nhìn thấy bộ dạng của mình bây giờ thôi đúng không? Người đàn ông kia nhíu mày lại, nhắm chặt hai mắt. Nếu anh còn không chịu uống thuốc thì bây giờ em sẽ gọi cô ấy lại để cô ấy trông anh uống đấy. Đừng, đầu lông mày trắng xám của anh càng nhíu chặt lại. Quả nhiên là vậy, Cơ Ly vô cùng tức giận. Cô múc đầy thuốc rồi đưa thìa đến bên miệng anh, vậy bây giờ anh mau uống thuốc đi, thương tích của anh đều. Nội tạng, thuốc này rất tốt đối với anh. Nếu em không chữa được thì anh đã tắt thở từ hôm em đưa anh về đây rồi, anh phải tin em, cũng phải tin thuốc ở đây. Anh không uống thì em đi gọi cô ấy đến ngay đấy, cô ấy đi chung với bà nội em nên chắc chắn bây giờ chưa đi xa được, có lẽ em chỉ cần hét lên một tiếng cô ấy cũng nghe được rồi. Cơ Ly còn chưa dứt lời, Người đàn ông đang ngồi trên giường kia đã hé đôi môi trắng bệch của mình ra. Thấy bây giờ anh đã chịu uống thuốc, nhưng Curly vẫn tức giận. Chắc chắn người đàn ông đẹp trai này và cô gái kia có tình cảm không hề bình thường, anh thật sự không hề muốn cô thấy bộ dạng hiện giờ của mình. Rõ ràng lúc bị thương nặng như vậy cũng là lúc rất cần một người có thể ở bên chăm sóc, nhưng anh thà rằng làm như không quen biết nhau chứ không muốn cô nhìn thấy bộ dạng hiện tại của mình. Khắp cơ thể anh đều chằng chịt vết thương, đôi mắt cũng không còn nhìn thấy gì nữa, trên mặt thì vẫn ổn, chỉ là trên má có một vết thương không rõ ràng lắm, sau này vết thương lành rồi thì có lẽ sẽ không để lại vết tích gì cả. Chỉ là khuôn mặt hốc hác trắng bệch có hơi đáng sợ mà thôi. Mỗi ngày cô đều thay giúp anh các loại quần áo bằng vải bông màu trắng mềm mại thoải mái ở đây, nhưng ngày nào cũng bị máu nhuộm thẫm ra cả. Ngày đó lúc đến bờ sông giặt những quần áo nhuốm máu, cô gái tên Phong Lăng kia từng dùng ánh mắt như vậy nhìn cô, lúc đó trong lòng Curly đã dấy lên một nỗi sợ không tên, sợ rằng chuyện bản thân lén lút giấu một người bị thương nặng trong nhà bị phát hiện, nên mới vội vàng tránh xa ra một chút. Thế nhưng lại bị cô tìm thấy rồi, cũng không ngờ rằng anh lại không nhận ra cô. Vất vả lắm mới đút được một nửa chỗ thuốc, thế nhưng một nửa này còn bị anh ho khùng khục nhổ ra ngoài không ít. Curly vội vàng múc một thìa rồi đút tiếp anh, nhưng bây giờ anh không nuốt trôi được nữa. Cứ uống một hớp là nhổ ra, rõ ràng cơ thể của anh đang vô cùng khó chịu, cũng đang chịu sự dày vò. Anh yên lặng nằm xuống giường, vầng trán hơi nhíu lại, xua xua tay như thể đang cầu xin, khàn giọng bảo đừng đút nữa. Không nuốt trôi, biết anh thật sự không uống được nữa, Curly đứng bên giường nhìn anh một lúc. Sau đó đành phải nghĩ xem còn cách gì khác không. Bên ngoài, Phong Lăng đỡ bà Mạch đi về. Thỉnh thoảng bà Mạch lại liếc cô một cái, nhưng Phong Lăng chỉ yên lặng không lên tiếng. Cháu bé à, cháu đừng đau lòng quá, có lẽ thật sự chỉ là trùng hợp nhận lầm mà thôi. Bà Mạch lên tiếng an ủi, nhưng Phong Lăng chỉ khẽ cong môi lên một cái, trong mắt không có bất kỳ cảm xúc nào, cháu không nhận nhầm. Thấy cô kiên quyết giữ lập trường, bà Mạch cũng không tiện nói gì thêm. Thật ra bà Mạch cũng cảm thấy không thể trùng hợp đến như vậy được. Cũng cảm thấy chắc chắn có người đang nói dối. Nhưng bà hiểu cháu gái của mình, tuy tính cách vì được nuông chiều nên có hơi bướng bỉnh, nhưng tuyệt đối không hề có ý xấu, cũng sẽ không nhẫn tâm đến mức dù thấy Phong Lăng đã sốt ruột vậy rồi mà còn che giấu cho được. Lúc đầu cô bảo trong nhà không có người nào đúng là đang nói dối, nhưng sau đó thì không giống như đang bịa chuyện. Có lẽ người đang ở trong thật sự đã bảo rằng bản thân không hề quen biết Phong Lăng. Phong Lăng bảo bản thân không nhận nhầm, nhưng lại không tiếp tục rằng co ở chỗ của Curly nữa. Sau khi đỡ bà Mạch về, cô không nói gì thêm, những thứ cô đã gọt vót thành hình để chuẩn bị đơn độc xông vào trong giường kia đã không còn cần dùng đến, cô chỉ liếc mắt nhìn một chút rồi đi thẳng ra ngoài. Phong Lăng đi thẳng đến chỗ của Aka, Aka vẫn luôn ở đó mà đau khổ chờ đợi cô về, cho dù bản thân rất suy yếu nhưng vẫn kiên trì chờ đợi. Thấy Phong Lăng trở về, anh ta vội vàng ngọ nguậy ra sức muốn ngồi dậy, sao rồi? Tìm được Lệ lão đại chưa? Người kia là anh ấy đúng không? Phong Lăng đi tới bên giường, là anh ấy. Bỗng chốc khuôn mặt Aka tràn ngập sự vui sướng, vừa định nói thế thì tốt quá rồi, lão đại cũng còn sống, thế nhưng anh ta đang định thốt lên thì thấy vẻ mặt của Phong Lăng dường như vô cùng bình tĩnh mà chẳng thấy vẻ vui sướng mừng rỡ, bấy giờ anh ta mới không cười nổi nữa, chỉ thử hỏi dò một câu, vậy cô? Anh ấy không muốn gặp tôi, Phong Lăng đáp xong thì ngồi thẳng xuống giường, nhìn mặt trời chói chang ở ngoài cửa sổ, không nhận ra tôi, cũng không chịu gặp tôi. Aka thoáng sượng mặt. Một lát sau lại nói, nếu anh ấy nói như vậy thật thì tôi có thể hiểu lão đại đang suy nghĩ gì. Phong Lăng lặng im, không nói gì. Một người kiêu ngạo như anh ấy, từng ấy năm từ khi sinh ra cho đến giờ đều luôn đứng ở vị thế người thắng cuộc, cho dù có bị thương cũng chưa bao giờ cảm thấy hỗn loạn. Thế nhưng nếu bây giờ mắt anh ấy thật sự không còn nhìn thấy thì có kiêu ngạo đến đâu cũng không thể chịu nổi. Nhất là khi đối mặt với cô, anh ấy vốn chẳng có cách nào để đối mặt với cô cả. Aka nói bằng chất giọng khàn đặc, Phong Lăng. Biết được lão đại còn sống đã là một tin tức tốt, cô đừng vội, cho anh ấy thêm thời gian đi. Anh ấy bị thương nghiêm trọng như vậy, tôi không thể cứ trơ mắt chờ đợi được, cũng không thể kéo dài thời gian thêm được nữa. Trạng thái lúc này của Phong Lăng còn bình tĩnh hơn nhiều so với những gì cô tính trước, tôi phải nghĩ cách đưa các anh về, ít nhất là phải rời khỏi Israel. Aka ho khan một cái rồi nói, mặc dù bác sĩ nơi này dùng các loại thuốc chưa từng thấy, thế nhưng đất nước nào cũng có đặc trưng riêng, ít nhất nền y học của họ đã cứu sống chúng tôi. Tôi biết. Nhưng bây giờ các anh cần phải trở về làm phẫu thuật, còn phải tiêu độc lọc máu lọc phổi cho các anh nữa. Chất độc hóa học không phải trò đùa, tất cả thương tổn trước mắt chỉ là tạm thời, nhưng nếu không mau trở về chữa trị thì ai biết chừng những thứ này sẽ đi theo các anh cả đời. Phong Lăng vừa nói vừa nhìn ra ngoài, hướng mắt ấy chính là vị trí sân nhà của Curly. Lời nói của Phong Lăng cũng rất có lý, Aka không nói thêm nữa, chỉ nhìn cô, không thì tôi đến gặp lão đại xem sao. Anh không được động đậy, nằm yên đàng hoàng trên giường cho tôi. Không được đi đâu hết. Tất nhiên Phong Lăng sẽ không vì một cô gái đứng ra ngăn cản mà bỏ cuộc dễ dàng như thế. Nếu tôi đã đến rồi thì sẽ không bỏ mặc bất cứ một ai trong các anh ở lại đây cả. Lệ Nam Hành không nhớ trước đây khi tôi không chịu gặp anh ấy đã dùng không biết bao nhiêu cách xấu hổ để bám theo cho bằng được à, anh ấy nghĩ tôi không biết dùng sao. A ca, bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1366, Ngoại truyện 629. Chương 629 Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc 629. Tối hôm đó, Phong Lăng lại đến nhà Curly. Lần này thì cô không đi vào sân nhà của Curly, mà đứng ngoài sân một lát. Nghe thấy tiếng mở cửa vang lên từ bên trong nhà, cô mới ở trước cửa, hơi nghiêng người liếc nhìn vào trong. Curly đang bưng một thau quần áo dính đầy máu nhưng lần này hình như cô không định ra chỗ dòng sông phía ngoài để giặt mà mở một bình nước rất lớn trong sân, đổ nước sạch trong đó ra, cứ thế ngồi trong sân giặt những vết máu trên quần áo. Mặc dù trời đã tối, chỗ nghèo nàn như nông trường Góc Trinh cũng không có đèn đường, nhưng thị lực của Phong Lăng không hề bị ảnh hưởng bởi sắc trời. Có thể nhìn thấy rất rõ ràng những vết máu trên quần áo có lẽ là mới dính lên, cũng có thể nói là vết thương của Lệ Nam Hành vẫn chưa lành, hơn nữa có chiều hướng càng ngày càng nặng hơn. Theo tần suất Curly giặt những bộ quần áo dính máu này, vết thương của anh hẳn còn nặng hơn AK. Bây giờ, AK ngoại trừ việc mất một chân và phản ứng có hơi chậm chạp ra thì tất cả những thứ khác vẫn tốt, ít nhất hiện tại có thể nói chuyện giao tiếp bình thường với cô rồi, chỉ cần trăm mấy tháng nữa, đến khi Tam và Lâm Thành tới đây là có thể đưa anh ta về. Còn Lệ Nam Hành, dường như vết thương trên người anh vẫn sẽ thường xuyên chảy máu rất nhiều. Phong Lăng im lặng đứng ngoài sân nhìn Curly giặt quần áo, sau khi nhìn một lúc lâu, cô đẩy cửa đi vào. Cửa ngoài sân két một tiếng mở ra một cách đột ngột, bàn tay đang. Trong nước của Curly dừng khựng lại, cô quay đầu lại, lại là Phong Lăng lúc ban ngày đã đến một lần. Biết Phong Lăng quả thực có quan hệ gì đó với người ở trong nhà kia, bây giờ Curly không thể quá đề phòng quá thờ ơ với cô, nhưng vẫn hơi khó chịu liếc cô một cái, giờ đã mấy giờ rồi. Đêm hôm khuya khoắt, sao cô lại đến nữa? Tôi lấy được những loại thuốc đặc trị mà bác sĩ đã kê. Phong Lăng xách một túi đồ, đặt thuốc lên bàn đá cạnh Curly. Đừng để bụng, tôi không có ý đánh giá thấp khả năng chữa bệnh của cô. Chỉ là lo lắng thuốc chỗ cô không đủ dùng, cho nên tôi xin một ít chỗ bác sĩ đem đến. Sắc mặt Curly vẫn khó chịu như vậy, cũng không thèm nhìn mấy loại thuốc đó. Cúi đầu tiếp tục giặt quần áo, vừa dùng tay chà vừa nói đầy chế giễu. Nói thì dễ nghe lắm, là cô sợ thuốc của tôi có vấn đề chứ gì. Phong Lăng nhìn cô Curly, cô chịu cứu người thì đã chứng tỏ cô là một người rất tốt bụng nhiệt tình, cô cũng rất thông minh thì hẳn là hiểu rõ tôi không hề nói dối. Nguyên nhân anh ấy không chịu gặp tôi cũng có thể đoán được, nhưng xin cô cho tôi vào thăm anh ấy, ít nhất để cho tôi biết anh ấy bị thương đến mức độ nào, nếu thật sự rất nghiêm trọng, anh ấy phải lập tức quay về nơi anh vốn thuộc về, để anh ấy được điều trị sớm nhất có thể. Còn về mắt của anh ấy, nếu thật sự không nhìn thấy nữa, vậy thì càng nên đến bệnh viện chính quy kiểm tra đàng hoàng. Điều trị càng sớm càng tốt. Đã nói không quen cô rồi mà, cô còn cứ lằng nhằng thế nhỉ? Một, người không thèm gặp mặt cô mà cô lại luôn miệng nói mình là vợ chưa cưới của người ta, cô không xấu hổ hả? Curly không muốn tiếp tục dính tới đề tài người đó có muốn gặp cô hay không, chỉ ngước mắt lên vừa nói vừa nhìn cô, ban ngày tôi đã nói rất rõ ràng rồi, thái độ của anh ấy cô cũng thấy rõ rồi mà, anh ấy không quen cô. Bà Mạch là một người rất ôn hòa hiền hậu, tôi không hy vọng xảy ra gì đó không vui với cháu gái bà ấy. Cũng hy vọng cô Curly đừng quá cố chấp. Giọng nói của Phong Lăng lạnh đi, ánh mắt cũng không còn thiết tha gì nữa. Curly lập tức cười nhỏ một tiếng, đêm hôm khuya khoắt xông vào nhà tôi không cho cô vào, cô còn có thể kiên quyết xông vào à? Phong Lăng không đáp, nhưng đã dùng hành động làm câu trả lời. Cô xoay người, đi về phía cánh cửa đóng chặt. Này, cô làm gì thế? Curly thấy cô vậy mà thật sự có ý định kiên quyết xông vào, vội vàng đứng dậy đuổi theo. Curly tiến lên trước giang hai tay ra chặn trước cánh cửa đóng chặt. Giờ đây, trong đôi mắt đang trợn trừng ấy đã mất đi sự kiên nhẫn, hiển nhiên là không muốn dây dưa với người phụ nữ này thêm nữa, nhìn chằm chằm vào cô, đây là nhà tôi. Cô không thể tùy tiện xông vào được, nếu tôi cứ muốn vào thì sao? Quả thật cô đã không còn đủ kiên nhẫn nữa rồi, tình trạng sức khỏe của Lệ Nam Hành không thể chậm trễ thêm được nữa. Thì tôi phải gọi người ở đây đuổi cô ra ngoài. Curly vừa nói tay vừa kéo nghiêng cái chuông trước cửa. Phong Lăng nhìn cái chuông, nếu cô đoán không lầm thì vật này hẳn là thứ truyền tín hiệu của dân bản xứ nông trường Góc Trinh, nếu rung chuông thì người ở gần đây sẽ nghe thấy, hiện tại đêm khuya vắng người, nghe sẽ càng rõ ràng hơn, nói cách khác, chỉ cần rung cái chuông này, sẽ có rất nhiều người chạy tới ngay lập tức. Curly nhìn chằm chằm Phong Lăng, đột nhiên nói, lúc chiều cô đột nhiên bỏ đi, có phải bởi vì bà tôi ở đây không, cô không muốn bà nhìn thấy bộ mặt dã man này của cô, sợ bà biết mình thu nhận giúp đỡ một tên cướp phải không? Trước kia, đối với bản thân là đàn ông hay phụ nữ, Phong Lăng luôn không có quan niệm gì đặc biệt sâu sắc. Nhưng hiện tại, cũng chính vào khoảnh khắc này, giác quan thứ sáu nào đó của phụ nữ đang nói cho cô biết. Cơ Ly không chịu cho cô vào gặp Lệ Nam Hành, chứ có thể có nguyên nhân của bản thân Lệ Nam Hành ra, bản thân Cơ Ly cũng có mưu đồ riêng. Dù cho mưu đồ riêng của Cơ Ly là gì đi nữa thì tóm lại, Lệ Nam Hành phải quay về Mỹ với cô. Mạng người quan trọng, cô Cơ Ly, anh ấy là người bị thương, đầu óc không tỉnh táo, đầu óc cô cũng không tỉnh táo à. Phong Lăng không muốn đã muộn thế này còn ồn ào ở nông trường Góc Trinh, nhưng cũng không mảy may thua kém, cô hy vọng anh ấy chết ở chỗ cô, hay hy vọng anh ấy đến bệnh viện chuyên nghiệp nhanh chóng tiếp nhận điều trị và phẫu thuật. Cơ Ly hơi lúng túng vì câu nói này của cô, bệnh viện chính quy gì chứ? Tôi chưa từng thấy, từ nhỏ tôi đã lớn lên ở đây, bị cảm bị bệnh bị thương đều dùng thuốc chỗ chúng tôi, cũng tốt giống vậy, cô đừng xem thường người ở đây. Đừng cố ý xuyên tạc ý trong lời nói của tôi đang nói gì, cô rất rõ ràng. Phong Lăng thờ ơ nhìn cô, chậm trễ nữa, cô cũng sẽ không khác gì tội phạm giết người đâu. Nghe thấy bốn chữ tội phạm giết người, biểu cảm của Cơ Ly hơi khựng lại, tiếp đó đột nhiên trừng cô nói bậy gì đó. Ngay lúc Cơ Ly còn chưa nói hết, đột nhiên, cánh cửa sau lưng cô mở ra. Trong sân không có đèn, chỉ có ánh trăng sáng trong trên bầu trời chiếu sáng nơi này, màu sắc hài hòa của mặt đất dưới ánh trăng. Nháy mắt nghe thấy tiếng cửa, động tác của Cơ Ly cũng khựng lại, cô đột ngột quay đầu lại, gần như cùng lúc với Phong Lăng. Nhìn thấy người đàn ông không biết xuống giường lúc nào, cứ như thế đứng lên bước về phía cửa. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1367, ngoại truyện 630. Chương 630 Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc 630. Ánh mắt của người đàn ông không có tiêu cự, chẳng qua căn phòng này không lớn, đồ đạc bên trong cũng không nhiều, không có quá nhiều chướng ngại vật, giường cách chỗ này cũng có thể xem như rất gần. Chắc là anh cứ lần mò như vậy và đi ra tới đây. Cũng trong khoảnh khắc cửa mở ra đó, bước chân của Phong Lăng cứng lại giống như mọc rễ. Là Lệ Nam Hành, chỉ là sắc mặt anh trắng bệch giống như giấy, hai bên má và thái dương có vết máu, quần áo vải bông trên người có lẽ là vừa thay. Anh gầy đi rất nhiều, cằm cũng lún phún râu, đôi mắt như hồ nước lặng. À, sao anh xuống giường rồi? Cơ Ly khẽ la lên, rồi vội vàng quay lại muốn đỡ anh. Nhưng người đàn ông trong cửa chỉ chống một tay lên cánh cửa. Mở đôi mắt không thể tìm thấy bất kỳ tiêu cự nào. Sau đó, lúc Cơ Ly sắp lại gần, anh giơ tay lên, đột nhiên nắm lấy tay của Cơ Ly. Nghe thấy bên ngoài có tiếng động, tôi ra xem thử. Giọng nói Lệ Nam Hành khàn gần như không nghe rõ, nhưng xung quanh rất yên tĩnh, một câu ngắn ngủn nghe vẫn rất rõ ràng. Bởi vì anh đột nhiên nắm lấy tay mình mà Cơ Ly cũng ngẩn ra, tiếp đó mặt không hiểu sao đỏ lên, biểu cảm có hơi lúng túng, còn chưa lên tiếng, lại nghe thấy Lệ Nam Hành vừa nắm tay cô vừa nói. Là người kia lại đến làm phiền cô à? Người kia, ánh mắt của Phong Lăng ghim chặt trên gương mặt của Lệ Nam Hành, từ mới đầu còn ngạc nhiên vui mừng, rồi đến sửng sốt, rồi lại kinh ngạc. Vừa nãy, cô chỉ lo nhìn trạng thái của anh, lúc này mới chú ý đến vị trí anh đặt tay. Động tác thân mật giống như rất ỉ lại vào Cơ Ly, thậm chí gần như nửa người đều dựa vào người Cơ Ly, một tay nắm lấy cô, tay kia chống trên ván cửa, động tác tự nhiên giống như Cơ Ly bên cạnh mới là người phụ nữ khiến anh tin tưởng nhất, an toàn nhất. À... Đúng vậy, cô ấy lại đến nữa rồi, hơn nữa xem ra vừa nãy còn muốn kiên quyết xông vào, ồn ào làm anh thức giấc phải không? Cơ Ly vừa nói vừa đỡ anh, em đỡ anh về giường nằm trước đã nhé, bây giờ sao anh có thể xuống giường được chứ? Lệ Nam Hành đứng im trước cửa, đôi mắt mở to, nhìn về phía chỗ người ngoài cửa đang đứng, cô đi đi, đừng đến nữa. Phong Lăng nhìn chằm chằm vào mắt anh, Lệ Nam Hành. Sắc mặt người đàn ông rất bình tĩnh, giọng nói vẫn lạnh nhạt xa lạ như cũ. Giống như thật sự chưa từng quen cô, tôi không quen cô. Cho nên là, anh mất trí nhớ rồi. Bàn tay bên người của Phong Lăng chậm rãi nắm chặt lại, nhìn chằm chằm anh, Lệ Nam Hành, anh không nhớ em, không nhớ chính anh, không nhớ căn cứ si, không nhớ tất cả mọi thứ phải không? Người đàn ông đứng trước cửa bất động, cũng không nói chuyện nữa. Được rồi, đừng nói nữa. Sức khỏe của anh ấy không chịu nổi đâu. Cơ Ly cảm giác được người đàn ông đã bắt đầu không chống đỡ được nữa, vội vàng vừa đỡ anh vừa nhìn về phía Phong Lăng. Lần này cô đã gặp được người rồi, lời gì nên nói cũng đã nói ngay trước mặt rồi, nói không quen cô là không quen cô. Đủ chưa hả? Nói xong, một tay Cơ Ly cố gắng đỡ anh, tay kia vội vã muốn đóng cửa lại. Phong Lăng lại đột nhiên tiến lên trước, một tay dùng sức đè lên cửa, đôi mắt nhìn chằm chằm người đàn ông căn bản không nhìn thấy mình trước mắt, Lệ Nam Hành. Em đến đón anh quay về nước Mỹ, anh nhất định phải như thế này sao? Cô có thôi đi không hả? Một người đàn ông không muốn gặp mặt cô, cũng không quen cô. Cô còn mặt dày mày dạn quấn lấy như thế. Thật là không biết xấu hổ. Cơ Ly vừa nói vừa trừng mắt nhìn cô còn không đi là tôi sẽ gọi người tới thật đó. Phong Lăng không tỏ thái độ gì cả, nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt. Bỗng, cô giơ tay lên dùng sức kéo cái chuông lắc bên cửa. Nhìn thấy người phụ nữ này lại ung dung kéo chuông lắc đang đứng im như thế, vẻ mặt Cơ Ly rất sốc cô. Nếu không phải nể cô đã cứu được anh ấy thì bây giờ cô đã bị tôi đánh ngất xỉu rồi đấy, mời cô im miệng đi. Phong Lăng đảo mắt, lạnh lùng nhìn Cơ Ly lần nữa, sau đó dùng sức giữ cánh cửa, nhìn chằm chằm người đàn ông có sắc mặt trắng bệch đang im lặng, Lệ Nam Hành, hiện tại người mặt dày mày dạn lại là em đó, anh vui rồi chứ? Nếu như anh không hả giận, bây giờ theo em về, sau khi quay về nước Mỹ, anh muốn thế nào cũng được, đừng tự làm tổn thương mình ở đây. Nhưng từ đầu tới cuối vẻ mặt người đàn ông không hề thay đổi, chỉ lùi về sau một bước, tránh mùi hương trên người Phong Lăng, đồng thời quay khuôn mặt trắng bệch đi, cúi đầu khàn giọng nói bên tai Cơ Ly, đóng cửa lại đi. Cơ Ly vừa nghe thấy lời của anh, cũng cảm giác được trọng lượng anh dựa vào người mình càng ngày càng nặng, sợ là thật sự không kiên trì nổi nữa. Cô vội vàng cố sức rút chốt cửa ra khỏi cửa, giơ về phía Phong Lăng, nếu cô không đi nữa, tôi phải đánh cô đó. Phong Lăng thì ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn cô, tôi nói với cô rồi, tôi ở đây từ nhỏ, không chỉ từng học y, tôi còn từng học võ với rất nhiều người đấy. Cô đừng ép tôi thật sự ra tay với cô đó, hai người phụ nữ đánh nhau khó coi lắm. Cơ Ly mới dứt câu, bỗng chỉ cảm thấy không hiểu sao trong tay trống rỗng, cây chốt cửa không biết sao lại đột nhiên rơi vào tay Phong Lăng. Cùng lúc đó, chốt cửa bỗng nhiên rơi thẳng xuống đất, trong phút chốc, chốt cửa gỗ bền chắc nhất chỗ họ lại gãy thành hai nửa trên đất. Vẻ mặt Cơ Ly rất sốc, cô đột ngột ngước mắt lên nhìn Phong Lăng lần nữa. Từ đầu đến cuối, Phong Lăng lại chỉ lặng lẽ nhìn Lệ Nam Hành, giống như loạt động tác mây bay nước chảy vừa nãy căn bản không phải do cô vậy. Cô, Cơ Ly tức giận mặt mũi trắng bệch cô. Nhưng, lúc này, Lệ Nam Hành lại giơ tay lên, cho dù không có sức lực gì nhưng vẫn đặt tay lên cánh cửa, sau đó mặt không biểu cảm, từ từ đóng cửa lại, cho đến khi cánh cửa đụng vào người Phong Lăng, ánh mắt anh cũng chỉ giống như không nhìn thấy mà rời đi. Đóng mạnh cửa vào, cứ như thế dùng cánh cửa đẩy người ra ngoài cửa. Anh không hề dùng sức nhưng Phong Lăng lại bị ép loạng choạng lùi về sau một bước, nhìn Lệ Nam Hành tự tay đóng cửa lại. Cơ Ly nhìn tới mức ngẩn người, nhưng chỉ 5-3 giây sau, người đàn ông vừa mới còn gắng gượng dựa vào người cô đột nhiên ho ra vũng máu lớn, trong phút chốc anh ngã xuống, cô nhanh tay nhanh mắt cố gắng đỡ, nhưng cũng chỉ khó khăn túm lấy cánh tay anh. Cô vừa đỡ anh vừa đè thấp giọng nói, trời ạ, nhanh, em đỡ anh về giường, em đã nói anh không thể di chuyển rồi mà, anh không muốn sống nữa sao? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1368, Ngoại truyện 631. Chương 631 Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc 631. Phong Lăng đứng ngoài cửa, không đi, tai cô rất thính có nghe thấy tiếng động bên trong, nghe thấy tiếng ho khan bị kiềm nén và tiếng nôn ra cái gì đó. Cho đến khi giống như nghe thấy Cơ Ly ở trong đó khẽ nói câu, sao lại nhiều máu thế này? Phong Lăng bỗng tiến lên trước, gắng sức đẩy cửa hai cái, đẩy mãi không ra. Cô nhẫn nhịn, cô nể mặt bà Mạch nên không làm gì quá đáng với Cơ Ly, nhưng hiện tại không lo được nhiều vậy. Cô nhấc chân lên dùng sức đạp mạnh vào cánh cửa, đạp liên tiếp hai cái, cánh cửa bị đạp tới mức hiện ra vết nứt, vị trí bị khóa trái bên trong cũng phát ra tiếng rạn. Cơ Ly vẫn chưa đỡ Lệ Nam Hành về giường, nghe thấy tiếng động cực lớn phía sau, cô đột ngột quay đầu lại, nhìn thấy người phụ nữ kia lại đạp mở cánh cửa, bước nhanh đi vào. Cô làm gì thế? Cơ Ly chưa nói hết câu thì người đàn ông đang được cô đỡ đã rời khỏi tay cô, Lệ Nam Hành ho khan đứng không vững, quần áo mới thay chưa được bao lâu mà trước ngực lại là vết máu lớn, râu trên cằm dính máu. Anh gần như không mở mắt nổi, cứ thế bị Phong Lăng gắng sức kéo đi, cơ thể rắn giỏi nhưng gầy đi rất nhiều cứ chạm vào cô. Anh dừng lại, không mở mắt nổi nhưng dường như đã biết gì đó, không còn sức dãy giụa. Phong Lăng vừa gắng sức kéo anh, vừa rời mắt nhìn về phía Cơ Ly, đi gọi bác sĩ đến đây, cô thật sự muốn để anh ấy chết ở chỗ cô sao? Cơ Ly ngơ ngác, nhìn ánh mắt của Phong Lăng, không hiểu sao có cảm giác sức mạnh rất lớn khiến người khác không cách nào chống lại. Mặc dù cô rất tự tin vào y thuật của mình, nhưng nhìn lại tình trạng hiện tại của Lệ Nam Hành, cô mím môi, quay người vội vàng bước nhanh chạy ra ngoài. Nhìn thấy cuối cùng Cơ Ly cũng chịu đi gọi bác sĩ rồi, đầu tiên, Phong Lăng liếc nhìn điều kiện của căn phòng này, rất sạch sẽ, nhưng trên mặt đất từ cửa vào đến đây có hai vũng máu đều là Lệ Nam Hành nôn ra. Mặc dù ánh đèn trong phòng không phải quá sáng, nhưng cũng đủ để người khác thấy rõ mọi thứ. Cô đỡ Lệ Nam Hành lên giường, rồi vội vã muốn lấy khăn lông bên cạnh lau máu xung quanh cằm anh, người đàn ông khẽ hé mắt, dường như là hít thở hơi khó khăn. Ánh mắt vẫn không tiêu cự như cũ, bàn tay chậm rãi giơ lên, làm tư thế muốn đẩy tay cô ra, nhưng Phong Lăng ép buộc giữ chặt tay anh, bàn tay cầm khăn lông vững vàng đè dưới cằm anh, lạnh lùng nói, đừng động đậy. Người đàn ông nhíu mày khó chịu nhưng mệt mỏi không nói nên lời, chỉ có cố gắng kiềm nén máu nơi cuống họng. Lệ Nam Hành, Nếu anh dám chết, em lập tức lấy súng ra rồi tự bắn vào đầu mình ngay tại đây. Từ nhỏ tới lớn, tất cả những thứ quan trọng trong cuộc sống của em đều liên quan tới với anh dám bỏ rơi em, cho dù là đến âm tào địa phủ, anh cũng không thể bỏ rơi em. Phong Lăng vừa nói vừa gắng sức đè vai anh lại, nhanh chóng lau đi mấy vết máu. Cô cảm giác được người đàn ông chỉ hơi vùng vẫy một chút rồi không cử động nữa, không biết là bởi vì thật sự không có hơi sức, hay bởi vì những lời nói của cô, nhưng chí ít hiện tại anh cũng không thể đánh lại cô, ngay cả đứng lên cũng tốn sức, dáng vẻ đắc ý phách lối bình thường trước mặt cô cũng không còn, anh lấy cái gì đấu tranh vùng vẫy với cô đây. Cô lại lau mấy vết máu trên người anh, nhìn vải bông trước ngực đã bị máu nhuộm đỏ, hiện tại, trong mấy ngày tiếp bị giày vò, trái tim Phong Lăng đã trở nên cực kỳ bình tĩnh, cho dù người đàn ông mình cực khổ tìm kiếm lâu nay rất có thể sẽ tắt thở trước mặt cô trong giây tiếp theo, cô cũng phải bình tĩnh. Sao lại ho ra máu chứ? Nội tạng bị thương phải không? Lúc nổ anh, chỗ nào? Ở rìa khu vực bị ảnh hưởng hay là ở tâm trấn bị chấn động rơi vào nước? Phong Lăng vừa hỏi vừa kéo quần áo trên người anh. Lệ Nam Hành quả thực không có sức chống lại, rõ ràng biết cô đang làm gì, anh cũng chỉ có thể yếu ớt hơi giơ tay lên, sau đó lại không có sức dỗ xuống, đặt trên chân. Quần áo nhuốm máu trên người bị kéo hơi mở ra, nhìn thấy da thịt trên người đàn ông vốn nên bóng loáng sạch sẽ cường tráng lại phủ đầy những vết thương lớn nhỏ. Nhìn những vết thương đó, Phong Lăng cắn chặt răng, cô lại xắn tay áo anh lên, nhìn thấy vết thương khắp mọi nơi trên cánh tay anh, còn có rất nhiều vết sưng phù giống như mấy ngày trước đó bị ngâm nước mà ra. Cô thật sự không thể tưởng tượng được làm thế nào mà anh giữ được mạng trong kiếp nạn lớn đó. Càng không thể tưởng tượng được lúc anh mở mắt ra nhưng không nhìn thấy mọi thứ, sẽ phải chịu đựng sự đả kích Iota CS và giày vò trong lòng như thế nào. Vừa nãy cô vẫn còn tức còn hận, nhưng giờ đây lại không hận nổi nữa. Nếu như đó là cô có thể cũng sẽ lựa chọn im lặng để chết một mình, cũng không muốn để bất kỳ người nào nhìn thấy dáng vẻ này của mình, chỉ khiến người khác nhìn mà khó chịu khổ sở và đau lòng thôi. Cô kéo chặt cánh tay anh, nắm ống tay áo của anh, ngăn những giọt nước mắt chỉ trực trào ra, thả tay áo anh xuống, rồi chỉnh lại quần áo dính máu trên người anh một chút, nhìn thấy hiện tại ngay cả tự mình ngồi bên giường anh cũng không ngồi vững, cô vội vàng đỡ anh nằm xuống. Lúc nằm xuống, người đàn ông nhíu mày, động tác của cô dừng khựng lại, hơi chậm lại, đồng thời nhỏ giọng nói, em làm anh đau sao? Người đàn ông nhắm mắt không nói gì, cũng không gật đầu hay lắc đầu, cô cũng tiếp tục kiên nhẫn đỡ anh nằm xuống. Cho đến sau khi giúp anh đắp chăn xong, cô mới ngồi xổm bên giường, cứ nhìn người đàn ông gầy gò yếu ớt trong khoảng cách gần như thế. Lần trước gặp anh họ vẫn còn ở khu nghỉ dưỡng của ngày mai, anh còn lừa cô uống rượu, vẫn là dáng vẻ của Lệ Nam Hành của trước kia, quyết tâm có được cô như thế. Nhưng Lệ Nam Hành của hiện tại, trong thời gian mấy ngày ngắn ngủi đã gầy đi nhiều như vậy, tiều tụy, yếu ớt, gần như sắp không nhận ra anh nữa rồi, nhất là sự tương phản trong thái độ đối với cô. Người đàn ông đã từng ở bên cạnh cô, dang rộng đôi cánh, bất kể cô tức giận ra sao, không để ý anh như thế nào, đều có thể ngang ngược lại kiên nhẫn bảo vệ cô chu đáo. Mà giờ đây, cô chưa bao giờ thấy anh tiều tụy yếu ớt như thế này, vì vậy, hiếm khi anh cần cô đến bảo vệ, hiện tại khác với lần nào. Đó đã từng bị thương vì làm nhiệm vụ, anh đã bắt đầu trốn tránh cô rồi. Lệ Nam Hành, anh nghe đây. Phong Lăng ngồi bên giường, nhìn gương mặt anh, cô giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt ve những sợi râu quanh cằm anh, là một người đàn ông, lời mình đã nói thì phải giữ lời. Em thua rồi, anh phải quay về cưới em đó. Thấy anh không nói chuyện, cũng không phản ứng lại, Phong Lăng không nghe ra là an ủi hay giễu cợt, lạnh nhạt nói, em cũng không ngờ, kiểu đàn ông mang lý tưởng to hơn cả núi lớn hơn cả biển như anh vậy mà cũng biết tự ti nữa cơ đấy. Mắt không nhìn thấy thì sao nào, chẳng phải gương mặt anh vẫn chưa bị hủy hoại sao, không phải còn có thể dựa vào mặt kiếm cơm à, anh còn trốn tránh điều gì chứ? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1369, ngoại truyện 632. Chương 632 Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc 632. Phong Lăng vừa nói vừa nắm bàn tay rũ xuống bên người của anh, người đàn ông lại ho khan dữ dội. Không biết là bởi vì ho mà muốn che miệng mình theo bản năng, hay là muốn rút tay ra, nói chung, lúc này anh đang định giãy tay ra khỏi tay cô. Phong Lăng cũng không miễn cưỡng, đến khi đột nhiên anh không thể nhịn nổi nữa lại ho dữ dội trên giường, bọt máu tràn ra khỏi miệng, Phong Lăng vội vàng đứng dậy, định đỡ anh ngồi, cứ để thế này máu trào ngược trở lại khiến anh sặc rất khó chịu. Nhưng khi tay cô chạm vào vai anh, người đàn ông giống như chạm vào điện, không biết sức lực ở đâu ra đột nhiên tránh cô, đồng thời gắng sức gạt bàn tay cô đang đưa tới. Có lẽ là dùng sức quá mức, máu ở cằm và khắp người anh khiến anh trông như dã quỷ vừa bò ra khỏi vũng máu, cực kỳ đáng sợ lại nhếch nhác. Sau đó, anh lại đẩy bàn tay muốn đưa tới đỡ anh lần nữa của cô còn ở đây. Làm gì nữa? Phong Lăng cau mày, đã tới nước như thế này anh còn muốn đuổi em đi à? Lệ Nam Hành, Có phải anh, cô đi, vẻ mặt người đàn ông đau đớn và mất kiên nhẫn, anh từ chối sự đụng chạm của cô, chỉ cố sức gạt tay cô đi một lần nữa, lảo đảo rồi cứ như thế nằm sấp bên mép giường, trong miệng có tia máu và bọt máu, lúc nói chuyện máu tràn ra bên miệng, đi. Phong Lăng bị anh đẩy ra lần nữa, lại không tức giận nổi, nhìn dáng vẻ của anh, nỗi đau lan khắp cõi lòng. Cô vội vàng cúi người xuống đỡ anh dậy, lão đại. Một tiếng lão đại này, khiến người đàn ông đang thống khổ vì đau đớn chau mày khó chịu. Phong Lăng nắm chặt vai anh, đỡ anh ngồi dậy, đừng đẩy em ra nữa, hiện tại bên cạnh anh không thể không có người. Lệ Nam Hành không nhìn cô, Phong Lăng thấy chỉ mới mấy ngày mà anh đã gầy gò, yếu ớt tới mức ngay cả mạch máu dưới mí mắt cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, cơ thể anh lại lạnh buốt, nhiệt độ cơ thể như đang hạ thấp dần đều. Cô vội vã kéo chăn trên giường đắp lên người anh, dùng tư thế trước kia anh bảo vệ mình vững vàng ôm anh vào lòng, không cho anh thêm cơ hội vùng vẫy nào nữa, mặt kề sát vào mặt anh, đừng đuổi em đi mà. Hãy để em ở bên anh, đừng đuổi em đi nữa mà. Lệ Nam Hành muốn đuổi cô nhưng không có sức, chỉ chau mày, còn từ từ quay mặt đi, không để cô cọ vào vết máu bên miệng anh nữa. Khoảng 3-4 phút sau, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân vội vã, Curly đã gọi bác sĩ đến rồi. Sau khi vội vàng đi vào, nhìn thấy máu bên miệng người đàn ông được Phong Lăng dùng chăn quấn chặt ôm trong lòng, còn có vết máu bên giường và trên giường, Curly khẽ la lên, lại ho ra máu phải không? Mấy ngày trước, rõ ràng sau khi anh ấy tỉnh lại trong tình trạng đã tốt hơn rất nhiều rồi, sao hai ngày nay lại nôn ra máu nghiêm trọng như thế chứ? Chú Mona, chú mau khám cho anh ấy đi, rõ ràng là cháu không dùng sai thuốc mà. Mấy ngày này, bác sĩ được gọi là chú Mona cũng xem như quen biết Phong Lăng, thấy tình trạng của người đàn ông quả thực không tốt lắm, cũng không để ý lễ độ, đi qua đó. Nhưng, lúc bác sĩ đang kiểm tra tình trạng vết thương của Lệ Nam Hành, vén chăn trên người anh ra, đang muốn cởi đồ của anh, Lệ Nam Hành giống như hơi tỉnh lại, đột nhiên giơ tay lên ngăn tay bác sĩ lại. Vẫn còn có ý thức phải không? Bởi vì bác sĩ Mona đã quen biết với bà Mạch nhiều năm, cũng biết vài câu tiếng Trung đơn giản, Curly nói cậu bị thương rất nặng, còn nặng hơn cả chàng trai ở chỗ tôi, bây giờ tôi muốn kiểm tra tất cả vết thương trên người cậu xem sao. Lệ Nam Hành không cử động, tay vẫn kiên trì ngăn tay của bác sĩ Mona lại, biểu cảm rất cương quyết, anh không muốn bị cởi đồ kiểm tra nữa. Curly ở phía sau vô cùng sốt ruột, chú Mona chính là bác sĩ dạy em học y thuật, chú ấy là bác sĩ giỏi nhất nông trường Góc Trinh bọn em. Anh để chú ấy xem thử đi. Sau khi Lệ Nam Hành im lặng chốc lát, khàn giọng nói, bảo cô ấy ra ngoài đi. Bởi vì lúc này Phong Lăng đang ôm chặt anh không chịu buông, cô là người ở gần anh nhất, cho dù anh không chỉ mặt gọi tên, nhưng cũng khiến cô hiểu ý của anh trong phút chốc. Anh nói, cô ra ngoài. Sắc mặt của cô hơi nặng nề, lúc này, bác sĩ Mona cũng ngước mắt lên nhìn cô Phong, tôi kiểm tra vết thương của cậu ấy trước đã, xem ra, nếu cô ở đây thì cậu ấy sẽ không phối hợp đâu. Phong Lăng nắm chặt tấm chăn bên người Lệ Nam Hành, lúc này, Curly cũng đi tới, cứ nhìn cô như vậy, muốn nói gì đó nhưng lại hoảng sợ trước sự lạnh lùng trên người Phong Lăng, chỉ thỉnh thoảng liếc cô, ý bảo cô nhanh phối hợp chút, mau mau ra ngoài đi. Phong Lăng đành phải buông anh ra, đứng dậy khỏi giường, lùi về sau một bước, ý là cô không ảnh hưởng đến bác sĩ làm kiểm tra vết thương cho anh. Bác sĩ cũng không nói gì thêm nữa, tiếp tục cởi quần áo của Lệ Nam Hành, nhưng người đàn ông lại giơ tay lên ngăn cản, ho ho ra máu lần nữa, dùng giọng nói khàn khàn nói, bảo cô ấy. Ra ngoài, Phong Lăng không thể hiện cảm xúc gì, chỉ nhìn người đàn ông trên giường. Chuyện này, thật ra bác sĩ Mona có thể miễn cưỡng ép anh kiểm tra do thể lực của anh đã không thể chống đỡ nổi nữa rồi, nhưng cho dù lúc này người đàn ông đã bị thương thành thế này, yếu ớt thành thế này rồi, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác áp bức. Cô mau đi ra đi, anh ấy không muốn gặp cô. Tôi thấy hai lần anh ấy ho ra máu, ho rất nghiêm trọng đều bởi vì sự xuất hiện của cô, anh ấy vốn đang khỏe mạnh, nếu không phải cô ở đây thì anh ấy sẽ không xúc động như vậy đâu, cũng sẽ không như thế này. Nhanh ra ngoài đi, Curly không vui lầu bầu, đuổi cô đi miết mà cô vẫn cứ ở đây, hiện tại bác sĩ cũng đã đến rồi, còn ở đây cản trở. Tay Phong Lăng từ từ nắm chặt, rồi lại buông ra, được. Nói xong, cô rời mắt, đi ra khỏi căn phòng nhỏ của Curly. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1370, ngoại truyện 633. Cửa lại bị khóa trong lần nữa, cách cánh cửa nên giờ đây cô cũng không thể nghe thấy tiếng động ở trong nữa. Tất cả đều rất yên tĩnh, Phong Lăng đứng ngoài cửa, quay đầu lại, nhìn cánh cửa kia. Cô cứ đứng bên ngoài như vậy không biết bao lâu, cho đến khi bà Mạch nghe tin chạy tới. Bà nhìn thấy Phong Lăng đứng ngoài cửa, lập tức đi tới gần, bác sĩ đã đến rồi thì cháu cứ tạm thời yên tâm đi. Vừa nãy, chuyện Curly đi tìm bác sĩ bà nghe nói rồi, cháu đã gặp được người bạn của cháu rồi nhỉ? Phong Lăng không đáp, chỉ đứng ở đó nhìn cánh cửa đóng chặt, không nói tiếng nào. Thấy vẻ mặt của cô, bà Mạch cũng không chịu nổi, khẽ vỗ vai cô, cháu à, nếu người đã vẫn còn sống thì dù sao vẫn có hy vọng, kiên nhẫn chút. Phong Lăng khẽ mỉm cười, nhưng ý cười không quá rõ ràng, hiển nhiên chỉ là lễ phép đáp lời bà Mạch, sau đó lại tiếp tục không nói chuyện. Nửa đêm đến rạng sáng đến giữa trưa, bà Mạch đến rồi đi, đi rồi lại đến, lúc sáng chuẩn bị thức ăn đem đến, thấy Phong Lăng vẫn đứng trong sân chưa đi, đã mấy tiếng đồng hồ rồi cánh cửa đó cũng không mở ra nữa, Cơ Ly và bác sĩ vẫn luôn ở bên trong, cũng không biết hiện giờ thế nào rồi, bà cũng không tiện hỏi nhiều, dứt khoát cũng chỉ có thể ở ngoài khuyên nhủ Phong Lăng, bảo cô ăn chút gì đó. Phong Lăng cảm ơn bà, nhưng thật sự cô không đói bụng, cũng không ăn nổi. Cho tới gần chiều, bà Mạch lại đến, thấy cô vẫn còn đang đứng ở ngoài, bà thấy sắp mưa rồi, chỗ bọn bà gần hoang mạc, hiếm khi có mưa lắm, với lại bà nhìn thời tiết thế kia, trận mưa này có lẽ sẽ không nhỏ đâu, cháu về với bà trước đi, đến khi bác sĩ bên này báo tin, cháu lại đến xem sao. Không cần đâu, bà ạ, cho dù Phong Lăng đã đứng bên ngoài rất lâu, nhưng chân cũng không tê đến mức không thể cử động được. Trước kia, lúc ở căn cứ bị phạt vác túi nặng đứng cả một ngày là chuyện bình thường, cô nói với bà Mạch nhưng vẫn phải làm phiền bà một chuyện. Cháu nói đi, đến khi cửa mở, có lẽ cháu gái bà vẫn sẽ không đồng ý cho cháu vào. Phong Lăng nói đến đó thì ngừng, bà Mạch lại nhanh chóng hiểu ý của cô, gật đầu, bà sẽ cố gắng nói chuyện với con bé, mặc dù tính tình con bé hơi nóng nảy, nhưng cũng không phải là đứa xấu bụng. Bà mà nói thì con bé chắc chắn sẽ nghe. Cảm ơn bà. Nông trường Góc Trinh ở giáp danh với hoang mạc, bình thường tất cả nước ăn, nước dùng đều dựa vào con sông kia. Ở nơi này nếu một năm có thể mưa hai cơn thì xem như là ông trời đã phù hộ lắm rồi. Mà cơn mưa này thật sự rất to. Theo như giải thích của bà Mạch, đây là cơn mưa lớn nhất trong mười mấy năm bà ấy đến nông trường Góc Trinh. Sấm chớp dầm trời, mưa như chút nước. Người đàn ông trên giường đã được bác sĩ thay quần áo cả trong lẫn ngoài lần nữa. Các vết thương trên người cũng đã được thoa thuốc. Sau khi được uống thuốc, người đàn ông đã ngủ liền hai giấc. Sau khi tỉnh lại, tỉnh táo chưa tới một giờ đồng hồ lại ngủ mất. Thật ra là thể lực không chống đỡ nổi nữa, dù là gánh nặng cơ thể hay là mất mát trong lòng đều quá nặng. Bác sĩ Mona đứng bên bàn thuốc và kim châm cứu, vừa kiên nhẫn điều chế thuốc vừa dùng tiếng địa phương nói, bên ngoài đang mưa à? Cơ Ly vâng một tiếng, nghe như trời mưa rồi. Sau đó bác sĩ Mona do dự chốc lát, lại liếc nhìn về phía cánh cửa đóng chặt, xem thử có phải cô Phong vẫn chưa đi hay không, lúc sáng hôm nay cô ấy vẫn luôn ở ngoài đấy. Cơ Ly không còn cách nào, đành phải quay người đi tới cạnh cửa, khẽ mở hé cửa, nhìn ra ngoài. Phong Lăng vẫn đứng trong sân, thật sự từ tối qua đến giờ đều không di chuyển lấy một bước, mưa to như chút nước, cô vẫn đứng thẳng tắp trong mưa. Cái thị trấn nhỏ này tỷ lệ trai gái xem như bình đẳng, phụ nữ không phải số ít, nhưng Cơ Ly chưa từng gặp người phụ nữ kiên cường chính trực như thế này. Rõ ràng cũng là một cô gái trẻ, mới đầu cô đứng ở ngoài, Cơ Ly còn cho rằng cô chỉ đang dùng khổ nhục kế mà thôi, cho rằng cô muốn dùng cách này ép người ở trong nhà. Đau lòng vì cô, có thể cho cô vào, nhưng người ở trong nhà biết được cô vẫn luôn đứng ở ngoài, cũng không nói gì. Mà từ tối qua đến giờ, đã lâu như vậy rồi, Phong Lăng không ăn không uống cũng không rời đi, càng không khóc lóc ầm ĩ gào thét gì hết. Cô nhìn một lát, khẽ đóng khe cửa hơi mở hé lại, quay đầu nói nhỏ với bác sĩ, vẫn còn đứng ở đó. Lúc này, mí mắt người đàn ông đang ngủ say trên giường hơi giật giật, dường như muốn mở mắt ra, nhưng lại không có sức lực, cứ như thế rất lâu, cuối cùng mới mở được mắt ra, nhưng vẫn không nhìn thấy gì như cũ, chỉ có thể nghe thấy tiếng mưa và sấm chớp dầm trời. Phong Lăng đứng ở ngoài, mặc dù mưa rất lớn, nhưng cô không hề thấy lạnh. Nơi này quanh năm đều là ba mươi mấy độ rất nóng nực, hiếm khi trời mưa, nên cũng chưa đến mức lạnh giá. Cô nhớ lại dường như tình huống này cũng đã xảy ra một lần. Lúc cô quay về nhà họ Phong bởi vì xuất huyết dạ dày còn sốt cao hôn mê mà ở trong phòng 2 ngày, sau đó người giúp việc nói, Lệ Nam Hành ở ngoài, lúc đó cô không muốn gặp anh cứ đứng ở ngoài theo dõi cô rất lâu, anh cũng không miễn cưỡng đòi vào thăm cô, chỉ đứng ở nơi đó bảo vệ cô thôi. Khi đó, cô xuống giường, lúc đi tới bên cửa sổ vẫn nhìn thấy anh đứng ở ngoài. Thời gian như bóng câu qua khe cửa, không ngờ vậy mà sẽ có một ngày như thế này, tất cả đều đảo ngược lại, anh ở trong, cô ở ngoài. Người đàn ông đã từng nhiều lần muốn kéo cô vào thế giới của anh, bây giờ lại từ chối quen biết, từ chối gặp mặt cô. Hiện tại, cuối cùng cô đã biết khi đó, Lệ Nam Hành đứng ở ngoài đã nghĩ gì rồi. Anh chỉ muốn ở bên cô mà thôi, không cần nhận được gì cả. Nước mưa theo lông mi rơi xuống dưới, lăn trên mặt, tay Phong Lăng lẳng lặng đặt xuôi theo thân người, ánh mắt vẫn nhìn căn phòng trước mặt. Cho đến khi trời tối, mưa vẫn chưa ngừng. Lúc này, cửa phòng vẫn luôn đóng chặt đột nhiên mở ra, Cơ Ly bung dù đi ra. Đi tới bên cạnh Phong Lăng, tức giận nói, vào đi, mưa to lắm, cho dù cô không thấy lạnh, dầm mưa mãi như thế này cũng không tốt cho sức khỏe. Gần đây bệnh nhân của chú Mona tăng nhiều lắm rồi, chú ấy không muốn lại thêm cả cô nữa đâu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1371, ngoại truyện 634. Nhưng Phong Lăng lại không nhúc nhích, chỉ liếc nhìn Cơ Ly, lạnh nhạt nói, không sao, có thể nghe thấy tiếng động bên trong là được rồi, nếu có gì cần tôi sẽ vào ngay, nhưng hiện tại thì không được. Sao cơ, cũng có phải tôi và chú Mona đuổi cô ra ngoài đâu, cô còn cáu kỉnh gì chứ? Cơ Ly không vui chừng cô. Lúc này, Phong Lăng mới nhìn thẳng vào mặt Cơ Ly, không phải cô nói chỉ cần anh ấy thấy tôi là cảm xúc không ổn định sao? Cơ Ly lườm cô, anh ấy vẫn chưa tỉnh lại, sức khỏe còn yếu lắm, lại ho ra nhiều máu như vậy, có lẽ phải lâu nữa mới hoàn toàn tỉnh lại, cô vào chú mưa trước đi, đợi mưa ngừng quần áo khô rồi đi ra cũng không muộn. Nếu cô không vào thì tôi mặc kệ đó. Cô vừa dứt lời, Phong Lăng đã rất thức thời đi về phía trước. Cơ Ly kinh ngạc nhìn cô cứ đi vào như vậy, theo vào sau rồi mới vội vàng thu dù lại, cô vô cùng kinh ngạc nhỏ giọng lẩm bẩm, cô đứng ngoài lâu như vậy, còn gần như không hề cử động. Vậy mà lúc đi đường cũng không lảo đảo chút nào. Chân cô không đau không mỏi à? Vẫn tốt, Phong Lăng không giải thích, chỉ là ngay khi đi vào, ánh mắt đã nhìn về phía người đàn ông vẫn nằm trên giường mê man. Cô vốn muốn đi qua xem thử, nhưng cảm thấy quần áo trên người mình đang bị ướt, vừa dầm mưa, cả người đầy khí lạnh, qua đó có vẻ không tốt cho anh lắm, nên dứt khoát không qua nữa, chỉ đi tới chỗ bác sĩ Mona, nhìn ông ấy với ánh mắt cảm ơn. Bác sĩ Mona cũng không nói gì nhiều, chỉ cười khách sáo. Dẫu sao, hai ngày trước, ông ấy cũng đã tận mắt thấy Phong Lăng đối xử với AK như thế nào, biết rõ quan hệ giữa cô và hai người bị thương họ vô cùng gần gũi, với lại nhân phẩm của cô Phong không tệ, người mà người ta quan tâm đang hôn mê ở đây, ông cũng không cần giày vò cô làm gì. Không lâu sau đó, Cơ Ly đi vào phòng trong phía sau căn phòng nhỏ, tìm một bộ quần áo vải bông màu vàng nhạt, cầm tới đưa cho Phong Lăng. Này, quần áo của cô đã ướt vậy rồi, còn đang nhỏ nước nữa, đi thay đồ đi đừng làm ướt phòng tôi. Nói rồi, Cơ Ly lại quan sát cả người cô một lát, bộ đồ này của tôi là ngày trước một thương nhân trong trấn mua về từ nội thành Jerusalem. Tôi thấy đẹp nên mua lại, nhưng mặc vào thì bị lớn hơn một số, cho nên mới chỉ mặc thử một lần, về sau vẫn luôn treo trong tủ, không đụng vào nữa. Cô cao hơn tôi, bộ đồ này cô mặc hẳn vừa người đấy, đi thay đi. Phong Lăng biết Cơ Ly được nuông chiều nên có hơi ngang ngược, nhưng cũng đúng như bà Mạch nói, cô ấy chỉ bị chiều hư thôi, chứ không có ý xấu gì. Bây giờ, nhìn bộ quần áo được đưa tới trước mặt, lại nhìn vẻ mặt hơi kiêu ngạo và không vui của Cơ Ly, sự lạnh lẽo trong mắt Phong Lăng vơi dần, cảm ơn. Cơ Ly không đáp lại cô, bản thân đã lấy quần áo ra cho người ta mặc rồi, đối phương cảm ơn mình cũng phải. Cô quay đầu đi, tiếp tục điều chế thuốc với bác sĩ, vừa bận rộn vừa hất cằm về phía phòng trong vừa đi lấy quần áo ban nãy, cô sang bên kia thay đi, trong đó là chỗ tôi ngủ, đúng rồi, cô đừng đụng lung tung vào đồ của tôi đấy. Thay xong thì đi ra, Phong Lăng đi vào thay đồ, nhìn thấy bên giường đặt một cái khăn lông sạch sẽ, đoán là vừa nãy Cơ Ly đặt ở đây. Kỳ thực, cô cháu gái này của bà Mạch là một người rất chu đáo, hơn nữa nhìn cách bài trí trong phòng trong có thể thấy, đây cũng là một cô gái rất thích sạch sẽ, trong này có giường có tủ, các loại đồ dùng hàng ngày, hoàn toàn là phong cách sống của người Israel, ngoài sân trồng rất nhiều hoa, bên giường cũng có nhiều bình hoa. Hơn nữa, nếu chỗ này đã có giường cô ngủ thì có lẽ cái giường bên ngoài là tạm thời đem vào. Lệ Nam Hành ở đây mấy ngày, hai người họ đều ngủ ở hai phòng, không ai làm phiền ai. Phong Lăng cúi đầu, cởi dây nịt quần áo ra. Quần áo của phụ nữ ở đây rất rườm rà, trong mắt cô quần vải bông nhiều tầng nhiều lớp bao cả người lại như thế này quả thực là phiền phức, chẳng thà mặc áo thun luôn cho tiện, nhưng cô lại không mang bộ quần áo nào đến. May mà bộ đồ này quả thực rất vừa người. Sau khi thay đồ xong, cô cầm khăn lông lau tóc, rồi tùy ý phủ lên đầu, dùng dây thun cột lại phía sau. Khi đi ra ngoài, dường như mưa bên ngoài đã nhỏ hơn chút. Bác sĩ Mona phủi cẩn thuốc trên tay, nói Cơ Ly, cháu cầm dù quay về với chú một chuyến lấy thuốc phụ trợ sang, trời vẫn còn mưa, mà thuốc không thể bị ướt được nên cháu phải giúp chú che dù. Được ạ, Cơ Ly đứng dậy đang chuẩn bị đi theo thì đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía Phong Lăng mới đi từ phòng trong ra. Mấy ngày trước, Phong Lăng mặc đều là quần áo cũ sạch sẽ bà Mạch tìm được, tuy đã rất đẹp rồi nhưng bộ quần áo màu vàng nhạt này lại rất có cảm giác thiếu nữ trong sáng, Phong Lăng mặc vào càng xinh đẹp hơn, khiến Cơ Ly phải ghen tị. Sao mình lại không mặc vừa chứ? Nếu mình cao thêm mấy cm nữa thì quần áo đẹp như thế mình mặc vào cũng rất xinh đẹp. Cơ Ly có hơi tức giận, bản năng của phụ nữ khiến cô có hơi hối hận đã đưa bộ đồ đẹp như thế này cho cô mặc, nhưng hiện tại phải quay về lấy thuốc với bác sĩ Mona, thế là cô vẫn giữ vẻ mặt không vui nói với Phong Lăng, tôi và chú Mona đi lấy thuốc, anh ấy vẫn chưa tỉnh, cô ở đây trông chừng, đợi lát chúng tôi quay lại. Được, nơi này là nhà của Cơ Ly, thật ra cô không bằng lòng để một mình Phong Lăng ở lại đây trông coi cho lắm, nhưng bản thân chẳng khác gì thầy thuốc, hiện tại việc quan trọng hơn là đi lấy thuốc, nên đành phải không cam lòng quay người đi với bác sĩ. Cửa mở rồi lại đóng, trong căn phòng nhỏ hoàn toàn yên tĩnh. Phong Lăng nhìn về phía Lệ Nam Hành trên giường, rồi đi tới đó. Bên giường có một cái ghế gỗ nhỏ, đoán chừng ban nãy bác sĩ Mona đã ngồi để tiện khám và chữa bệnh, cô ngồi xuống nhìn thẳng vào người đàn ông đang nhắm mắt bất động trên giường. Lệ Nam Hành vốn là một người đàn ông rất cao lớn, mặc dù không phải kiểu cơ bắp cuồn cuộn, nhưng cũng là một người đàn ông có đường nét cơ thể hoàn mỹ. Nhưng Lệ Nam Hành của hiện tại đã gầy đi rất nhiều. Cô nhìn tay anh đặt bên chăn, yên lặng đến mức ngay cả ngón tay cũng không động đậy, nhẹ nhàng đưa tay qua khẽ chạm vào tay anh, cẩn thận như sợ ồn ào làm anh tỉnh rồi lại đuổi cô đi, lại như sợ làm anh đau vậy. Sau đó, chậm rãi nắm lấy tay anh, năm ngón đan vào nhau. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1372, Ngoại truyện 635. Chương 635 Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc 635. Có lẽ là đã hai ngày nay không ngủ một giấc ngon lành, rồi cứ ngồi bên giường nắm tay và ngắm nhìn anh như thế, Phong Lăng kề chán sát tay anh rồi ngủ mất. Có lẽ chỉ ngủ chưa tới 10 phút, chân trời đột nhiên vang lên tiếng sấm khiến Phong Lăng đột ngột mở mắt, ngẩng đầu lên thấy Lệ Nam Hành vẫn đang ngủ, độ ấm trên tay anh vẫn khá thấp, mạch đập không liên tục đang duy trì sinh mệnh vô cùng yếu ớt trước mắt. Phong Lăng mở mắt nhìn anh, nắm chặt bàn tay đó rồi lại rời cái ghế nhỏ tới trước, càng dựa sát vào bên giường hơn, cứ như thế vừa nắm tay vừa nhìn gương mặt người đàn ông yếu ớt ngủ say. Từ Washington đến New York, rồi đến Jerusalem, đến nông trường Gotching, tìm anh nhiều ngày như thế, hiện tại người còn sống, mặc dù đang mê man vì bị thương nặng, nhưng chỉ ít vẫn khiến người khác yên tâm, đầu ngón tay có thể cảm nhận được độ ấm của anh, cô có thể nhìn thấy sự tồn tại của anh. Không biết là nghĩ tới điều gì, Phong Lăng chậm rãi nâng tay anh lên, kề sát mặt vào lòng bàn tay vừa nóng vừa lạnh của anh, dùng bàn tay ấy vuốt ve một cách rất nhẹ rất khẽ, ánh mắt vẫn cứ nhìn anh. Mãi cho đến lúc này, bên ngoài truyền tới tiếng bước chân vội vã, Curly và bác sĩ gấp gáp cầm thuốc trở về. Sau khi đi vào, Curly đảo, mắt nhìn thấy tư thế bên giường của Phong Lăng, lại nhìn cô đang nắm tay Lệ Nam Hành, muốn nói gì đó nhưng lại nhịn không nói ra. Bác sĩ ra hiệu bằng ánh mắt cho cô ý là tiếp tục qua đây giúp đỡ, Curly đành phải đi theo. Đến lúc tiếp tục điều chế thuốc, bác sĩ Mona dùng tiếng địa phương nói khẽ, cô Phong vì tìm cậu ấy, hình như còn từ một nơi rất xa đến tận đây. Curly cúi đầu làm thuốc, không đáp lời, nhưng sắc mặt rõ ràng có hơi không vui cho lắm. Cậu ấy không thuộc về cháu, bác sĩ Mona lại nói. Curly mím môi, thật lâu sau mới nói, cháu biết. Biết thì tốt, đàn ông thích cháu trong trấn nhỏ của chúng ta không ít, cháu không cần phải để tâm quá nhiều đến một người ngoại lai không rõ thân phận, hơn nữa, họ rõ ràng là một đôi có tình cảm rất sâu đậm. Curly im lặng thật lâu mới đáp, chú Mona, trước kia cháu chưa từng cảm thấy đàn ông phương Đông sẽ đẹp như thế. Ngày hôm đó, lúc đưa anh ấy về từ bờ sông cũng chỉ muốn cứu người, nhưng sau khi lau sạch vết bẩn rồi mới nhận ra người đàn ông này thật sự đẹp trai. Đẹp trai cũng không phải của cháu. Cháu biết, Curly mím môi, hôm đó cô Phong đến tìm người, lúc nói đến tìm chồng chưa cưới của cô ấy, cháu đã biết rồi. Nhìn ánh mắt không cam lòng ấy, bác sĩ Mona khẽ cười, biết cô tự có chừng mực, chỉ là không biết kiềm chế cảm xúc mà thôi. Ông ấy không nói thêm nữa, cuối cùng chỉ nhắc nhở một câu, cháu là bác sĩ. Vâng, Phong Lăng không nghe hiểu đoạn đối thoại của họ, cũng không rảnh nghe nữa, bởi vì Lệ Nam Hành tỉnh rồi. Ngón tay anh động đậy, có lẽ là cảm giác được có người đang nắm lấy. Anh muốn di chuyển tay theo bản năng nhưng lại bị cô nắm chặt. Phong Lăng thấy anh đã tỉnh, vội vàng đứng dậy, lại giống như sợ sự tồn tại của mình sẽ Kaiota sẽ thích anh, nên im lặng không dám nói ra lời, chỉ rời mắt về phía bác sĩ như đang cầu cứu. Bác sĩ Mona thấy vậy bèn đi tới. Lúc này Phong Lăng mới buông tay anh ra, người đàn ông lại không chờ tay bắt lấy cô giống như thói quen trước kia. Bác sĩ đến kiểm tra tình trạng sức khỏe hiện tại của anh, Phong Lăng vẫn luôn nhìn trên giường, không muốn rời đi một tấc. Cho đến mười mấy phút sau, bác sĩ lùi lại, cô thấy Lệ Nam Hành đã nhắm mắt lại lần nữa, nhưng hình như xung quanh mắt có hơi ửng đỏ, có lẽ là mắt khó chịu chứ không phải lại tiếp tục ngủ nữa. Bác sĩ Mona quay người lại tiếp tục làm thuốc, đồng thời nói với Curly mấy câu, Curly nghe một lát sau mới gật đầu phiên dịch cho Phong Lăng. Chú Mona nói, ngày hôm nay có thoa thuốc cho mắt của anh ấy, nhưng có lẽ là mắt bị Kaiota siết ứng, cho nên không dùng nữa. Anh ấy vừa tỉnh, lúc mở mắt ở quanh viền vẫn còn sót lại thuốc, cho nên mắt mới đỏ, cô không cần lo lắng. Phong Lăng không nói gì, nhưng gật đầu cảm ơn Curly. Curly nhìn cô, ánh mắt trông vẫn chưa tình nguyện cho lắm, nhưng cũng không biết làm sao, dù thế nào đi nữa phụ nữ và phụ nữ cũng là thiên địch mà. Lúc này bản thân cô quả thực cũng chỉ là một bác sĩ, Chẳng qua cứu một người đàn ông mà thôi, chứ không thể nào giành giật đàn ông với người khác được, nếu không đoán chừng bà nội sẽ dùng gậy đánh chết cô. Một lát sau, bác sĩ lại đưa một bát thuốc có màu xanh đen vừa mới làm xong cho Phong Lăng, ý bảo cô đút cho Lệ Nam Hành. Lúc Phong Lăng nhận lấy, Cơ Ly ở bên cạnh còn không vui chừng bác sĩ chỉ xem như không nhìn thấy, ra hiệu Phong Lăng chăm sóc cho tốt, Phong Lăng khẽ gật đầu rồi bưng bát thuốc đến bên giường. Lúc này, bác sĩ Mona nhìn Cơ Ly cảnh cáo với vai vế người trên, Cơ Ly bĩu môi, tức giận cầm dù quay người đi ra ngoài. Phong Lăng ở bên giường nghe thấy tiếng cửa mở ra rồi đóng lại, nhìn bóng lưng của Cơ Ly, lại rời mắt nhìn về phía bác sĩ Mona, khi bác sĩ trao cho cô ánh mắt không sao, không cần để ý con bé, Phong Lăng mới không nhìn nữa. Cô định đỡ Lệ Nam Hành ngồi dậy, nhưng dường như người đàn ông trên giường đã nhận ra. Khi anh đang muốn tránh đi, Phong Lăng lại nhẹ nhàng giữ anh lại, kiên định đỡ người đàn ông hiếm khi yếu ớt đến mức ngay cả ngón tay cô cũng không đánh lại dậy, dựng cái gối bên cạnh và một cái chăn khác lên giúp anh có thể thoải mái dựa vào, rồi nhẹ nhàng đè anh xuống để anh tựa vào đó. Hiển nhiên Lệ Nam Hành có chống cự với cô, cho dù Phong Lăng vẫn chưa mở miệng, nhưng hai bên đã quá hiểu rõ nhau, một động tác quen thuộc, một hơi thở, cho dù không tiếng động, cho dù là không nhìn thấy, anh cũng có thể chính xác nhận ra cô đang ở bên giường. Phong Lăng ngồi bên giường khẽ thổi thuốc, cẩn thận đút tới bên miệng anh, thấy anh không há miệng, cô lại đặt cái thứ thuốc màu xanh đen đó về lại bên miệng mình nếm thử, mùi vị vẫn rất buồn nôn như cũ, không khác gì thuốc AK dùng, thấy độ nóng không vấn đề. Gì, cô lại tiếp tục đưa tới bên miệng anh, bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1373, ngoại truyện 636. Chương 636 Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc 636. Lệ Nam Hành vốn không uống, nhưng Phong Lăng dùng muỗng cưỡng ép khẽ cậy mở đôi môi bất động của anh ra, rồi đút thuốc vào từng chút một. Cho đến khi người đàn ông nhíu mày, giống như cảm thấy cô cứ kiên trì giơ tay như thế này nhất định sẽ mỏi, cứ rằng co với nhau như thế hồi lâu, anh mới lẳng lặng uống thuốc. Thấy anh phối hợp, Phong Lăng cũng thấy nhẹ lòng hơn. Cô chăm chỉ đút, lúc này anh không nhìn thấy, cũng không nói gì, cho đến khi uống được hơn nửa thuốc, Phong Lăng quay đầu lại dùng ánh mắt hỏi bác sĩ có cần tiếp tục đút nữa hay không. Bác sĩ nhìn lượng thuốc còn dư, đánh mắt ra hiệu cho cô rằng được rồi. Mấy ngày trước lúc chăm sóc AK ở nhà bác sĩ, kiểu trao đổi ánh mắt này là cách giao tiếp quen thuộc của hai người bất đồng ngôn ngữ. Dù rằng bác sĩ Mona biết chút tiếng Trung cơ bản, nhưng vốn từ rất ít, trừ thỉnh thoảng cần thiết phải đối thoại ra, thì cơ bản vẫn không thể giao tiếp bình thường trong thời gian dài được. Phong Lăng đặt bát xuống, cầm khăn lông sạch lên nhẹ nhàng lau vết thuốc bên miệng anh, người đàn ông không phản kháng, cho dù không nhìn thấy, nhưng ánh mắt anh cũng không dừng lại ở phía cô. Phong Lăng cũng nói câu nào, chỉ ngồi bên giường nhìn anh, chăm sóc anh. Cho dù trong mắt anh hiện rõ sự lạnh nhạt khó gần. Đêm đã khuya nhưng Cơ Ly vẫn chưa quay về, bà Mạch lại đến, đưa cho họ đồ ăn, sau đó nói với Phong Lăng, nói tối nay Cơ Ly qua đêm ở chỗ bà, cô không cần lo lắng. Không lâu sau đó, bác sĩ Mona cũng rời đi gấp vì trong trấn nhỏ có con của một gia đình bị bệnh, để một mình Phong Lăng ở đây trông coi trước, còn hâm nóng thuốc đã chuẩn bị xong ở một bên. Đêm khuya, cả căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại hai người. Phong Lăng vẫn luôn im lặng ngồi bên giường nhìn người đàn ông đã nằm xuống, Lệ Nam Hành nhắm mắt, lúc này những chỗ ửng đỏ xung quanh mắt đã bớt đi nhiều rồi. Cô thử đưa tay ra muốn sờ mí mắt anh, xem thử có bị nóng lên hay không, kết quả khi tay cách mắt anh còn 1 cm, thì đột nhiên bị tay người đàn ông nắm lấy. Cho dù sức lực của Lệ Nam Hành không lớn, nhưng ý ngăn cản rất rõ ràng. Mắt của anh, hiện tại hẳn là nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể đến tâm trí anh. Phong Lăng hơi co ngón tay, cúi xuống nhìn anh, nhẫn nhịn hồi lâu. Cuối cùng vẫn thu tay lại, khẽ nói, Lệ Nam Hành. Người đàn ông nhắm mắt không trả lời, cũng chỉ yên lặng đặt tay về lại bên người, nghe thấy tiếng cô cũng không có bất kỳ phản ứng nào, giống như cô chỉ một người xa lạ ở bên cạnh nói chuyện quấy rầy người khác ngủ, còn anh thì lựa chọn xem nhẹ cô. Thấy anh không bị ca iota CST quá lớn, Phong Lăng xác định hai lần trước anh ho ra máu đều là trùng hợp, cô lại nhích tới gần mép giường hơn, nhỏ giọng nói, Lệ Lão Đại. Nghe thấy ba chữ này, người đàn ông trên giường cũng vẫn không có phản ứng gì. AK mất một chân rồi, cô khẽ nói, anh biết không, đây là tin tức anh nhận được sau nhiều ngày ngủ mê man, khiến trán của người đàn ông nhăn lại, cho dù không hề rõ ràng, nhưng một chút dao động cảm xúc đó cũng vẫn bị Phong Lăng ngồi bên giường nhận ra. Cô nói tiếp, anh ấy biết, là anh đã lấy tấm thân này để cứu anh ấy về, cho nên, dù cho anh ấy mất một chân, nhưng ít ra cũng giữ được mạng sống. Trong phòng yên lặng, giọng nói trong trẻo của Phong Lăng đã phá tan sự u ám của đêm khuya, xuyên thấu từng lớp tường cao. Nếu như lúc này, AK từ bỏ cơ hội được điều trị, anh có hận rèn sắt không thành không? Anh có muốn đánh cho anh ấy tỉnh lại không? Phong Lăng vừa nói vừa nhìn gương mặt anh, giống như hiện tại em đối với anh vậy. Nếu không phải anh thật sự yếu đến mức ngay cả đứng cũng không được thì Lệ Nam Hành, em hẳn phải tát anh mấy cái trước rồi nói sau. Nói tới đây, Phong Lăng bỗng nhiên cười tự giễu, nhìn người đàn ông không hề phản ứng đang nhắm chặt mắt, hiện tại anh đang thầm mắng em nhỉ. Từ trước đến nay em chưa từng đối xử dịu dàng với anh, có phải không? Em còn nhớ lời anh từng nói với em, vậy thì hiện tại em cũng có thể hỏi ngược lại anh. Cô nằm sấp bên giường, ghé vào bên tai anh, khẽ nói, Lệ Nam Hành, anh ngang ngược xông vào cuộc sống của em mười mấy năm trời, khuấy đảo cuộc sống của em hết lần này đến lần khác, hiện tại anh nói không nhớ em là không nhớ, em đã đồng ý chưa? Anh không nói, Phong Lăng cũng không vội, dù sao cô cũng biết là anh đang tỉnh. Nói ra thì lần gần nhất chúng ta gặp nhau là khi vẫn ở Washington. Đêm hôm trước, em bị anh chúc say như thế nào, trong lòng anh hẳn rõ ràng. Thế nào, bây giờ vội vàng muốn phủi sạch quan hệ với em như thế, là sợ em tìm anh tính sổ à? Anh cố ý chúc say em, dụ dỗ em nói ra, phải không? Phong Lăng vừa nói vừa tiếp tục ghé vào bên tai anh, hơi thở khẽ lướt nhẹ qua tai anh, sau đó, anh hẳn cũng rất rõ, khi ấy em đã tỉnh rồi, toàn bộ sự việc sau khi từ suối nước nóng quay về phòng em đều nhớ, có cần em nhắc lại chuyện xảy ra lúc đó cho anh nghe không? Cuối cùng, người đàn ông vẫn luôn tỏ ra bình tĩnh, Thanh Tâm Quả cũng phải khẽ nghiêng khuôn mặt trắng bệch đi, rõ ràng là đang tránh hơi thở của cô. Phong Lăng luôn là người bị động, trong chuyện nam nữ luôn rất mâu thuẫn lại rất không thấu tình đạt lý, chỉ số IQ cũng không được cao. Lúc này lại chủ động nhắc đến đêm đó, giọng nói chậm rãi nhẹ nhàng, thu hút người ta. Anh không nhận cô, cho nên cô tức giận, nhưng cô lại không thể tức giận. Phong Lăng cứ nhìn khuôn mặt anh như vậy, anh không quay đầu lại, từ góc độ của cô có thể thấy anh đã gầy đi rất nhiều. Cô không dựa sát vào bên giường nữa, mà chống một tay bên mép giường, giọng nói nghe như rất bình tĩnh, nhưng lại cố ý khẽ nâng âm cuối lên, rốt cuộc sau khi em uống say có dáng vẻ gì? Mới có, thể khiến anh si mê mà chúc say em như thế. Lệ Nam Hành, đừng tránh né đề tài của em nữa, có lẽ anh cũng có thể nghĩ như vậy, có lẽ em đến đây chỉ là muốn thấy anh đang sống, chỉ là muốn tìm anh tính nợ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1374, Ngoại truyện 637. Chương 637 Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc 637. Trong phòng quá yên tĩnh, nếu như không phải Phong Lăng vẫn đang làm nhảm không ngừng, đề tài nào cô cũng đều có thể tìm cơ hội để tán gẫu thì trong căn phòng này e rằng sẽ chỉ là sự im lìm. Ngày thường Phong Lăng rất ít nói, với lại cô vốn không sao nói nhảm được, nhưng lúc này lại giống như người nói nhiều, giống như rất sợ dây tiếp theo anh sẽ biến mất. Cô sợ anh không nghe thấy, lại giống như không muốn xung quanh quá yên tĩnh đến mức không chân thật, không thể xác định cô đang tỉnh, không thể xác định anh vẫn đang sống. Cho nên, sau khi em uống say rốt cuộc có dáng vẻ gì? Em đã nói rất nhiều sao? Cho nên anh mới có thể biết em rất cần phần tiền vốn đó. Cho nên anh mới có thể biết việc đầu tiên em muốn làm là diệt sạch TM Minh, cho nên sau đêm đó anh đã giúp em thực hiện từng việc một. Chẳng lẽ là khi đó, em đã nói với anh những điều này? Còn gì nữa không, anh rất thích dáng vẻ em khi say hả? Anh thích mặt nào của em? Nếu như hiện tại không phải anh bị thương quá nặng cần người chăm sóc, thì em có thể uống ngay hai chai rượu trước mặt anh muốn thế nào thì thế đấy. Không biết là lúc cô nói đã vô tình chọc vào chỗ đau của anh hay gì khác mà ngón tay của người đàn ông chợt động đậy. Phong Lăng nhìn tay anh, đưa tay qua muốn chạm vào, nhưng lại thấy anh rụt ngón tay lại, nhẹ nắm thành quyền, không hề có ý định đan tay với cô. Phong Lăng cứ nhìn tay anh như vậy một lúc, lại không miễn cưỡng chạm vào nữa, rộng lượng nói, thôi vậy, anh là bệnh nhân, tâm tình không tốt là khó tránh khỏi, em không so đo với anh. Đêm khuya, Lệ Nam Hành, anh muốn uống nước không? Lệ lão đại, anh cứ nằm mãi, lưng có mỏi không? Lệ Nam Hành, anh ngủ chưa? Lệ Nam Hành, em đột nhiên nghĩ đến một vấn đề cực kỳ nhàm chán lại cực kỳ nghiêm trọng. Mấy ngày nay ngày nào anh cũng ho ra máu làm quần áo dính máu hết lần này đến lần khác, nên phải thường xuyên thay quần áo lau người, đều là cơ ly giúp anh sao? Cho nên, anh bị cô ấy thấy hết rồi phải không? Cuối cùng, người đàn ông im lặng cả đêm cũng nhíu mày, khàn. Giọng nói, cô ấy là bác sĩ. Nghe thấy anh mở miệng, hơn nữa còn là để giải thích, Phong Lăng đứng bên giường nhìn anh, bỗng chốc im lặng. Có lẽ là do người phụ nữ nói cả một đêm đột nhiên yên lặng, nên bầu không khí nghiêm túc lúc này có hơi kỳ lạ. Sau khi im lặng trong chốc lát, người đàn ông trên giường mở đôi mắt không tiêu cự nhìn về phía Phong Lăng. Phong Lăng nhìn vào mắt anh, cho dù bốn mắt nhìn nhau, anh lại không nhìn thấy cô. Nhiều năm như vậy, anh vẫn luôn giữ mình trong sạch, trừ trước kia Phong Minh Châu đơn phương ra, anh chưa từng khiến em ghen tuông lần nào, nhưng mà hiện tại, em thật sự ghen rồi. Cô nói bản thân đang ghen, nhưng giọng lại hơi đắc ý. Hiển nhiên là vì cuối cùng đã ép được anh chịu mở miệng nói chuyện. Lệ Nam Hành lạnh lùng không đáp. Đúng lúc này điện thoại di động của Phong Lăng rung lên hai cái. Cô cầm điện thoại lên xem, là tin tức Tam gửi tới. Họ đã biết được tin tức đại ca và A ca đều ở đây, chuẩn bị trời vừa sáng sẽ nghĩ cách thoát khỏi khu vực giới nghiêm trong nội thành Jerusalem để tới, đồng thời họ cũng đã thông báo cho căn cứ Si. Sau khi xem tin tức, Phong Lăng đặt điện thoại xuống, lại nhìn người đàn ông yên lặng trên giường. Căn cứ nhận được tin tức nhất định sẽ chạy tới đây đầu tiên, bất kể Lệ Nam Hành có muốn hay không, cho dù là khiêng đi, bọn A Phong, Hàn Kình cũng sẽ đến khiêng anh lên trực thăng. Nhưng mà nơi như Isaru mà lái phi cơ trực thăng đến, sẽ gây náo động không nhỏ, cô ngẫm nghĩ, gửi lại tin nhắn cho họ, bảo họ lúc đến đây nên chú ý chút, đừng dọa người ở nông trường Góc Trinh. Người ở đây bị ám ảnh bởi chiến tranh, nhưng họ vốn hiền lành chất phác, suy cho cùng cũng đã cứu mạng Lệ Nam Hành và Aka. Phong Lăng hy vọng bọn họ đến và đi trong yên lặng, đừng gây ra ảnh hưởng và chấn động quá lớn. Sáng sớm hôm sau, mưa suốt một đêm, bầu không khí của nông trường Góc Trinh hiếm khi ẩm ướt không hanh khô như thường ngày nữa. Rất nhiều người ở đây đều dậy từ sớm, đi lại ở bên ngoài, Phong Lăng nghe thấy tiếng động cũng tỉnh luôn. Cô nằm bên giường cả đêm, lúc tỉnh lại ngước mắt thấy Lệ Nam Hành đang ngủ, vội vàng đứng dậy sờ trán và bên cổ anh, dò tìm nhịp đập động mạch của anh. Kết quả người đàn ông ngủ say vì động tác của cô mà tỉnh lại, mặc dù chưa mở mắt, nhưng đã lạnh lùng nói, không cần dò, vẫn còn sống. Giọng nói của anh rất nhẹ, rất trầm, nhưng mấy chữ ngắn ngủi khiến trái tim Phong Lăng vẫn đang treo lơ lửng được bình yên. Cô thu tay lại, nhìn người đàn ông đang nhắm mắt, nói thẳng, bọn Tam đã liên lạc với căn cứ rồi, với thời gian và tốc độ của trực thăng, có lẽ sẽ đến trước buổi trưa. Lệ Nam Hành không đáp, nhưng vùng trán rõ ràng nhăn lại, dường như không hề muốn được người của căn cứ đón đi trong tình trạng như thế này. Lúc này, Phong Lăng quay người tìm khắp căn phòng nhỏ, tìm được. Gạo trắng trước kia Curly đến xin ở chỗ bà Mạch, người của nông trường Góc Trinh rất hiếm khi ăn gạo trắng, dẫu sao bà Mạch cũng đến từ Trung Quốc, cho nên thỉnh thoảng sẽ mua một ít từ thương nhân bên ngoài, tích trữ trong nhà. Món ăn khác của nơi này Phong Lăng không biết làm, may mà có gạo trắng để nấu cháo. Chưa tới một giờ đồng hồ sau, cả phòng ngập mùi cháo, Phong Lăng múc ra bát tới đút cho anh ăn. Lúc này, Lệ Nam Hành rõ ràng cũng biết có chống cự cũng không có ích gì, cho dù thái độ vẫn lạnh nhạt có ý khó gần như cũ, nhưng cũng không tốn công vô ích nữa. Cô đỡ anh dậy, anh cũng phối hợp, không nói chuyện, nhưng chí ít cũng chịu ăn cháo cô đút. Cháo vừa nấu xong, còn rất nóng. Trước khi đút cho anh Phong Lăng đều sẽ thổi mấy lần, rồi dùng môi mình khẽ chạm vào thử nhiệt độ, có mấy lần bị nóng đến run lên, người đàn ông trên giường rõ ràng cảm nhận được cử động của cô, anh lặng lẽ ngước đôi mắt không tiêu cự lên, nhìn sang phía cô. Sau khi đút hết một bát, cô hỏi anh có muốn ăn nữa không, mới đầu người đàn ông im lặng, mấy giây sau lại gật đầu, Phong Lăng nhanh chóng đi múc thêm bát nữa, kết quả lúc quay lại bên giường muốn đút cho anh lại không ăn. Không thể lãng phí, Phong Lăng thấy anh không ăn, cô dứt khoát ăn mấy miếng. Sau khi ăn xong, cô nhìn về phía người đàn ông đang thản nhiên ngồi dựa vào bên giường, lúc này mới phản ứng lại. Anh vốn muốn để cô ăn nhỉ? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1375, Ngoại truyện 638. Chương 638 Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc 638. Vẫn chưa đến buổi trưa, chính xác mà nói là 10 giờ sáng ở nông trường Góc Trinh. Hai chiếc máy bay trực thăng cỡ lớn vượt qua vạn dặm trời trong sau cơn mưa, bay thẳng tới vùng trời của nông trường Góc Trinh. Bởi vì đã được Tam nhắc nhở, cho nên máy bay trực thăng dừng lại trên đất trống gần nông trường, nhưng vẫn gây kinh ngạc cho dân bản xứ. Có người cho rằng chiến tranh lại lan đến nơi này, vừa nhìn thấy máy bay trực thăng đã vội vàng chạy thẳng về nhà. Lúc này, Tam và Lâm Thành cũng đã lái xe tới. A Phong và Hàn Kình dẫn theo mấy thành viên tinh nhuệ của căn cứ đi ra cửa khoang, lúc nhìn thấy Tam và Lâm Thành, vẻ mặt của hai người họ thay đổi mấy lần. Do không nghe chỉ thị của căn cứ, còn cố tình vi phạm điều lệ, đặc biệt còn là thành viên đội bắn tỉa, bất kể là lý do gì, dù họ lập công hay không, thì theo như luật lệ vốn có, hiện tại hai người họ đều là tội phạm của căn cứ. Nhưng không ai đối xử với họ như tội phạm, mà là nhanh chóng đi lên trước hỏi, hiện tại lão đại đang ở đâu. Phong Lăng gửi vị trí tọa độ cho bọn tôi rồi, ở trong đó. Bọn Tam cũng vội vàng bước nhanh vào. Chẳng qua bởi vì đã kinh động đến dân bản xứ nông trường Góc Trinh, nên có không ít dân bản xứ về nhà ai nấy cô lấy nào gậy gỗ, xẻng, đủ thứ ra nghênh đón. Chuyện này Phong Lăng cũng đã nhắc nhở trong tin nhắn, nhưng bọn Tam đến gấp quá. Hơn nữa, tối qua Phong Lăng vẫn luôn chăm sóc Lệ Nam Hành, nên chưa kịp tới chỗ bà Mạch xin bà ấy giúp đỡ báo cho người trong trấn nhỏ biết. Buổi sáng, sau khi Lệ Nam Hành uống xong thuốc thì lại ngủ, thể lực của anh không chống đỡ được quá lâu, mỗi lần sau khi tỉnh lại chưa tới một tiếng đồng hồ sẽ ngủ tiếp. May mà hai ngày bác sĩ Mona đến đây, bệnh ho ra máu của anh đã đỡ hơn rất nhiều, chỉ thỉnh thoảng ho khan dữ dội thì mới xuất hiện bọt máu nhưng Lệ Nam Hành bị thương nội tạng, mấy chuyện này đều khó tránh khỏi. Hai ngày nay có thể nhìn thấy chuyển biến tốt đẹp đã là chuyện tốt rồi. Lúc này, bên ngoài xôn xao và ồn ào náo động, dường như đang xảy ra chuyện gì lớn lắm. Phong Lang ngồi im trong căn phòng nhỏ, lúc nghe thấy tiếng động cô nhìn ra ngoài, đang ngẫm nghĩ có phải người của căn cứ và bọn Tam đến rồi không, thì đúng lúc này Cơ Ly từ ngoài chạy về, vẻ mặt đột nhiên hơi ngượng ngùng, cô ngập ngừng một lát mới hỏi máy bay trực thăng bên ngoài là tới tìm bọn cô phải không? Phong Lang đứng dậy, tính toán thời gian, quả thực cũng đến lúc rồi. Ừ, không ngờ rằng người đàn ông mình cứu lại có lai lịch phức tạp như vậy, ngay cả máy bay trực thăng cũng có. Hơn nữa, những người tới trông dáng vẻ nai nịt gọn gàng chỉ chờ xuất phát, hẳn là được huấn luyện nghiêm khắc. Họ không hề có suy nghĩ muốn làm hại và không tôn trọng người ở đây, chỉ nói đến đây tìm người, với lại còn nói tên của Phong Lăng, Lệ Nam Hành, còn cả Aka. Gần đây, tên của ba người này đang được lan truyền trong nông trường Góc Trinh, dẫu sao cũng là ba người ngoại lai, mọi người thường sẽ lặng lẽ bàn luận, đột nhiên nghe thấy tên của ba người này, cũng biết họ thật sự đến đón người. Nhưng người Isaro vốn có nỗi sợ hãi đối với máy bay trực thăng, cho dù biết mục đích đến của đối phương, nhưng vẫn rất đề phòng, không ít người đến canh giữ ở cổng vào nông trường, nhìn chằm chằm những người kia. Rốt cuộc các người là ai? Cơ Ly thấy Phong Lăng luôn bình tĩnh, ánh mắt lướt qua người cô nhìn về phía người đàn ông vẫn đang ngủ say trên giường, anh ấy là ai? Anh ấy là Lệ Nam Hành. Phong Lăng không giải thích nhiều, thấy Phong Lăng dường như không hề muốn nói ra thân phận của họ, mắt Cơ Ly đỏ lên, cho nên bây giờ các người phải đi rồi đúng không? Mặc dù bây giờ Phong Lăng muốn tranh thủ thời gian, nhanh chóng bảo bọn họ đưa Lệ Nam Hành về Mỹ, tìm bệnh viện tốt nhất để điều trị, nhưng cô nhìn Cơ Ly một cái, ngẫm nghĩ, vẫn nói, cô Cơ Ly, tôi rất cảm ơn ân cứu mạng của cô, cũng cảm ơn mọi người ở nông trường Góc Trinh này đã bao dung chúng tôi. Nếu như có yêu cầu gì thì các cô có thể đưa ra trước khi chúng tôi rời đi, hoặc sau khi chúng tôi quay về, sẽ dựa theo yêu cầu của các cô, đưa tới cho các cô, hoặc... Cơ Ly ngơ ngác nhìn cô rất lâu, không biết nghĩ đến điều gì. Một lát sau đợi đến khi bác sĩ Mona đi ra rồi cô mới nói một câu, mọi người. Chỗ tôi, không muốn bị chiến tranh ảnh hưởng nữa nên chỉ có thể trốn ở đây, họ không dám đi đâu hết, cũng không dám đến Jerusalem, cho nên không thể rời đi. Nghe ra câu nói có hàm ý khác, Phong Lăng yên lặng nhìn cô, đợi cô nói tiếp. Ông nội tôi đã mất rồi, trước đó cha mẹ tôi gặp phải cuộc tập kích Iota CS trên đường đến Jerusalem buôn bán mà bỏ mạng. Tôi vẫn luôn sống với bà nội ở nông trường Góc Trinh. Nhưng tôi biết lúc bà nội còn trẻ sống ở Trung Quốc, từ nhỏ tôi cũng đã nghe rất nhiều câu chuyện về Trung Quốc, tôi muốn nhân lúc bà nội vẫn còn có thể đi đường được, đi đến Trung Quốc với bà. Có thể không, sự khách sáo lạnh nhạt trong mắt Phong Lăng dần bị sự ấm ấp thay thế, có thể. Thật sự có thể sao? Thật sự có thể, vậy tôi, nếu như hiện tại cô muốn đi, bây giờ chúng tôi có thể đưa các cô rời khỏi Israel trước, sau đó lại phái người tới đưa hai người đến quê hương lúc bà Mạch còn trẻ. Đúng lúc này bà Mạch đi tới. Đột nhiên nghe thấy lời của Phong Lăng, ánh mắt rơi trên người cô và Cơ Ly, nhìn qua nhìn lại hồi lâu, dường như hơi xúc động, các cháu. Đang nói gì thế? Cơ Ly hưng phấn vội vàng quay lại nói chuyện với bà nội cô, hai người thỉnh thoảng giao tiếp bằng tiếng Trung, thỉnh thoảng lại nói tiếng địa phương theo thói quen, chẳng qua từ giọng điệu cũng có thể nghe ra Cơ Ly thật sự rất vui vẻ, bà Mạch cũng xúc động và không dám tin. Phong Lăng nghĩ, có lẽ người sống ở đất nước chiến tranh như thế này, muốn rời khỏi vùng đất này kỳ thực rất khó. Đúng lúc cô đang nợ ân tình của bà Mạch và Cơ Ly, có thể có cách trả lại cho họ sự thỏa mãn lớn nhất, thì vẫn có thể xem như là chuyện tốt, hai bên đều sẽ không có tiếc nuối. Sau khi bọn A Phong giải thích rõ ràng với những người ở nông trường Góc Trinh thì đã có thể đi vào. Đầu tiên là họ đến chỗ bác sĩ tìm Aka, khi ấy Aka vẫn chưa kịp phản ứng lại đã bị một đám anh em nhấc lên máy bay. Đến khi tỉnh táo lại Aka xúc động đến đỏ cả mắt. Sau đó họ chạy tới chỗ ở của Cơ Ly, khi đó cổng đang mở, Lệ Nam Hành cũng vừa tỉnh lại. Chỉ là dường như vẫn chưa biết bên ngoài xảy ra chuyện gì do cơ thể quá yếu ớt. Phong Lăng nghe thấy tiếng bước chân đồng đều trong sân, quay người đi mở cửa. A Phong, Hàn Kinh cùng một đám tinh nhuệ của căn cứ, đã đứng thành hai hàng trong sân, tất cả đều nhìn vào phía trong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1376, Ngoại truyện 639. Chương 639 Nam Hữu Phong Linh. Bắc Hữu Hành Mục 639. Nhìn thấy người mở cửa là Phong Lăng, A Phong và Hàn Kình đi thẳng đến trước cửa. Phong Lăng lại chỉ đứng im ở cửa, không hề động đậy, nhìn hai người bọn họ bằng ánh mắt bình thản. A Phong im lặng một lúc, sau đấy đột nhiên giơ tay lên làm một động tác tay đúng theo chuẩn mực trong căn cứ. Động tác ấy thể hiện lời xin lỗi, cảm ơn và tất cả cảm xúc của anh ta. Bởi vì cô không hề bỏ cuộc, cô thật sự đã tìm ra bọn họ. Phong Lăng không nói gì, cô lùi lại phía sau một bước. Nhường lối vào cho hai người bọn họ. Chỉ đến khi Hàn Kình và A Phong nhanh chân đi vào trong, khi đi qua Phong Lăng, cô nói kẽ, nhẹ nhàng chút, đừng làm anh ấy giật mình. Hàn Kình, A Phong, câu nói này có phải lộn người rồi không? Đây chẳng phải là lời mà Lệ Nam Hành hay nói khi Phong Lăng ngủ sao? Nhưng khi bước vào phòng và ngước mắt nhìn, thấy người đàn ông đang nằm trên giường, hai người bất ngờ không nói nên lời. Lệ Nam Hành gầy đến mức như biến thành một người hoàn toàn khác vậy. Cơ thể của anh từng to cao vạm vỡ là thế, bây giờ lại gầy gò mỏng manh. Cũng vì cơ thể không khỏe nên sắc mặt trắng bệch cả đi. Nếu không phải vì người đàn ông đang nằm trên giường kia đoán được phần nào tình huống nên đã đanh mặt lại, thì sắc mặt dễ chịu lúc bình thường của anh có thể giống như một chàng thư sinh ốm yếu. Lão đại, Hàn Kình bước nhanh về phía trước, định xem Lệ Nam Hành bị thương đến mức nào. Lệ Nam Hành giơ tay lên gạt tay Hàn Kình ra, anh ngước đôi mắt vô thần lên nhìn ngó xung quanh, không biết là đang tìm kiếm thứ gì. Nhận ra anh thật sự không nhìn thấy gì, A Phong và Hàn Kình vội đưa mắt nhìn nhau. Mắt của anh đúng là cần phải được chữa trị, chỉ là không rõ có thể chữa khỏi hay không. Cũng may là Phong Lăng phát hiện ra từ sớm, nếu không cứ để kéo dài thêm dăm bữa nửa tháng hoặc nửa năm trời, e là lão đại chỉ còn nước tàn đời ở đây. A Phong nhìn ra bên ngoài, trông thấy bà Mạch và Cơ Ly. Còn có thêm những người hóng chuyện đứng vây xem ở ngoài sân. Phong Lăng đã yêu cầu nên không thể hành xử thô lỗ hoặc đuổi bọn họ đi. Dìu lão đại lên máy bay trước đã, trên đường đi rồi nói chuyện, A Phong vừa nói, vừa liếc mắt ra hiệu cho lực lượng tinh nhuệ của căn cứ đang đứng ở bên ngoài. Ngay lập tức có vài người trong đội ngũ tinh nhuệ bước nhanh vào trong. Khi nhìn thấy lão đại, ai cũng đều vô cùng kiota siết động, nhưng lại không dám nhiều lời, chỉ nhanh chóng bước về phía trước đỡ anh đứng dậy. Dù sao người cũng tới cả rồi, lúc này Lệ Nam Hành hiểu rõ, cho dù anh có nói gì hay làm gì đi chăng nữa thì cũng không thể đuổi được. Phong Lăng và người trong căn cứ đi, nên cuối cùng chọn không nói gì. Khi Hàn Kình nhìn thấy mấy người cố gắng dìu lão đại đứng dậy nhưng mãi đứng không vững được, anh ta vội vã bước lên trước, lão đại. Mấy người từ từ, lão đại bị thương nặng chưa khỏi. Tưởng anh ấy vẫn bình thường như lúc trước sao? Nhẹ thôi, nhẹ thôi. Hàn Kình vừa cùng giúp đỡ dìu Lệ Nam Hành dậy, vừa khẽ nhắc nhở. Ngược lại Lệ Nam Hành không hề để tâm, sắc mặt không thay đổi nhiều. Mãi cho đến khi được mấy người bọn họ dìu ra ngoài, cảm nhận được ánh nắng mặt trời sau nhiều ngày, cơ thể anh hơi khựng lại. Phong Lăng thu dọn hết những quần áo mà anh đã mặc ở trên giường xong, khi bước ra, nhìn thấy hành động khựng người của anh, không biết do đâu, trực giác của cô cảm thấy cho dù mắt anh không còn nhìn thấy gì nhưng chắc chắn vẫn có thể cảm nhận được ánh sáng. Trước khi rời đi, nhờ sự chỉ dẫn của Hàn Kình, Lệ Nam Hành tìm được hướng mà bà Mạch và Cơ Ly đang đứng. Cho dù cơ thể không còn chút sức lực nào, nhưng anh vẫn chậm rãi cúi người hướng về phía bọn họ để tỏ lòng biết ơn. Cơ Ly nắm chặt lấy cổ tay áo trên chiếc áo cotton của mình, quả thật người đàn ông này rất đẹp trai. Cho dù nước da nhợt nhạt, tiêu tụy thì khi ánh nắng mặt trời chiếu lên khuôn mặt anh, cảm giác như có một vầng sáng bao lấy cơ thể anh vậy. Nhưng bây giờ cô cũng biết rất rõ, người này vốn không thuộc cùng một thế giới với mình. Vì cứu người đàn ông này mà cô và bà của mình được những người tài giỏi giúp đỡ rời khỏi Israel và thực hiện được ước mơ trở về Trung Quốc an toàn, đây đã là điều vô cùng vui mừng rồi. Bọn họ đã cứu sống lão đại và Aka, chúng tôi nhất định sẽ không đối xử tệ bạc với họ, sẽ có sắp xếp thỏa đáng. Hàn Kình nói, Lệ Nam Hành gật đầu như có như không. A Phong nhận thấy không thể gắng gượng thêm nữa, bèn dùng ánh mắt ra hiệu cho mấy người đưa anh lên máy bay. Chỗ đáp trực thăng cách đây khoảng vài trăm mét, may là đội tinh nhuệ của căn cứ nhanh chân, tay dìu người lại vững, nên sau khi đỡ Lệ Nam Hành lên máy bay, trong cabin đã chuẩn bị sẵn đệm, họ vội để anh nằm xuống. Phong Lăng nói với A Phong một chút về tình hình của Cơ Ly và bà Mạch. A Phong nhanh chóng gọi người tới giúp hai bà cháu họ thu dọn đồ đạc, để dẫn họ đi ngay, tránh khi chiến tranh Israel lan dần đến đây thì khó mà đi được. Chưa đầy một tiếng sau, hai chiếc máy bay trực thăng hạng nặng cất cánh từ nông trường Góc Trinh. Bà Mạch và Cơ Ly được mời đến một chiếc máy bay khác, ở đó có đội ngũ tinh nhuệ của căn cứ chăm sóc bọn họ. Hơn nữa sau khi rời khỏi Israel, sẽ đưa hai người họ đến một sân bay đảm bảo an toàn, giúp họ lo liệu xong xuôi hộ tịch, hộ chiếu. Để bọn họ thuận lợi bay về Trung Quốc, và lại cũng đưa cho họ một khoản tiền để sau khi về nước, hai bà cháu họ có thể sống qua ngày. Còn ở chiếc máy bay bên này, vốn dĩ Aka đang nằm trên giường, nghe thấy được tin lão đại cũng lên máy bay rồi, anh ta vội vã muốn ngồi dậy mấy lần nhưng đều bị Tam và Lâm Thành đè xuống để anh ta nghỉ ngơi trước đã. Sau khi quay về sẽ đưa cả hai người nhập viện chữa trị, đợi cơ thể bình phục một chút rồi tính tiếp. Nhưng Aka vẫn dãy dụa đòi ngồi dậy, nhìn về phía trước cabin. Mặc dù cơ thể của A Phong và Hàn Kình đã che mất hướng đó, nhưng Aka vẫn có thể nhìn thấy được Lệ Nam Hành bị thương nặng đến mức sắp mất mạng. Anh ta vội tự trách. Phong Lăng nhìn thấy ánh mắt của Aka bèn đi tới, nằm yên đấy, ngồi dậy làm gì? Tôi muốn xem lão đại thế nào. Về rồi thăm, anh ấy cũng cần phải nghỉ ngơi. Xem ra, Mặc dù AK bị mất một chân nhưng ít nhất thì tình trạng thương tích không nặng như Lệ Nam Hành. Bây giờ AK vẫn có thể duy trì được trạng thái tỉnh táo vài tiếng đồng hồ. Nhưng Lệ Nam Hành lại cần phải nghỉ ngơi một khoảng thời gian dài. Tình trạng sức lực và tinh thần của anh không thể gắng gượng được quá lâu. Khi Phong Lăng đang ở bên này nói chuyện với AK, đầu bên kia, Lệ Nam Hành nhắm mắt, nằm trên đệm bị một vài người súm lại, không ngừng hỏi han. Vì những người này cứ hỏi mãi nên anh hơi chau mày. Hàn Kính liếc mắt một cái, đuổi hết đám thành viên tinh nhuệ đi. Khi bên giường yên tĩnh đôi chút, anh ta vội vã định giúp Lệ Nam Hành thay đồ. Lệ Nam Hành giơ tay ngăn hành động của anh ta lại, đợi về đến nơi rồi thay. Không vội, bạn đang nghe chuyện trên kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1377, ngoại truyện 640. Chương 640 Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc 640. Thấy cuối cùng lão đại cũng chịu nói chuyện, tay của Hàn Kính khựng lại, được, vậy đợi về đến nơi rồi đổi. Dựa theo thời tiết và tốc độ hiện giờ của máy bay, muốn bay thẳng về Los Angeles ít nhất phải mất 7, 8 tiếng đồng hồ. Bây giờ, trên máy bay không có bác sĩ, lão đại, nếu anh có chỗ nào khó chịu, bọn tôi có thể. Không sao, tôi chịu được, vừa nói được thêm một câu, Lệ Nam Hành đã không còn chút sức lực nào nữa, anh hơi nhíu mày, chắc là do vừa mới ra khỏi phòng đã lập tức phải lên máy bay, áp suất không khí thay đổi đột ngột. Bây giờ trông anh yếu không khác gì người làm bằng giấy, một chút chấn động khi máy bay di chuyển trên không cũng khiến anh cảm thấy khó chịu. Một tuần sau, Los Angeles, Lệ Nam Hành và AK nhanh chóng được đưa vào bệnh viện để điều trị, đã 6 ngày trôi qua trong bệnh viện. Hai người bọn họ vì trúng độc hóa học mà phải làm đủ các loại xét nghiệm và phân tích. Hơn nữa vì trong quá trình trở về do phải chịu, áp suất không khí cao nên cơ thể hơi bị phù một chút, thi thoảng nhiều chỗ trên người sẽ xuất hiện sắc xanh. Nhất là Lệ Nam Hành. Khi đó vì cứu AK mà anh bị thương, trong máu lẫn thành phần hóa học, cần phải đo xét nghiệm. Cứ như thế mà bị cách ly. Sau mấy ngày được hơn 10 chuyên gia y học dốc lòng chăm sóc, cuối cùng cũng có được tin tốt. Thành phần trong chất độc hóa học kia dùng để ca iota siết thích trung khu thần kinh của người dân bản địa và phía kẻ địch. Mặc dù khói độc rất mạnh, nhưng may là khi đó tốc độ lao xuống nước của bọn họ rất nhanh. Sau khi trải qua điều trị bằng hệ thống lọc máu và phương pháp trị liệu tiêu độc chuyên nghiệp, chỉ trong vòng mấy ngày, các hệ thống thần kinh chịu ảnh hưởng khói độc hóa học của AK và Lệ Nam Hành đã dần dần được phục hồi. Hơn nữa, khi được người ở nông trường Weber Trinh cứu sống, thứ thuốc mà vị bác sĩ bản địa đã cho họ dùng đúng là rất có hiệu quả, có thể ngăn không cho chất độc tích tụ trong cơ thể, không để cho nó xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng. Nếu như không phải khi ở đó nhanh chóng được cho dùng thuốc, e là bây giờ dù có được đưa về Mỹ cũng không thể loại bỏ sạch sẽ chất độc hóa học trong người được. Cũng chỉ xem như dọa nhau một phen mà thôi. Nhưng chuyện AK bị mất một chân đã là sự thật không thể chối cãi, may là khi ấy anh ta được lão đại cứu sống, bây giờ tâm trạng đã thoải mái hơn nhiều, cùng lắm là sau này lắp một cái chân giả, thế nào thì cũng sống được thôi. Riêng về đôi mắt của Lệ Nam Hành, bác sĩ nói chỉ có 50% khả năng hồi phục. Bởi vì khi cứu người, anh buộc phải nhìn rõ xem AK ở đâu. Trong tình huống đó, người bình thường vốn sẽ nhanh chóng nhắm mắt lại để tránh bị ảnh hưởng, nhưng anh lại mở to mắt để tìm kiếm AK nên bị khói độc hóa học xông vào mắt gây tổn thương. Nhưng dù sao mất đi thị lực này là do tác động bên ngoài chứ không phải do bẩm sinh, vậy nên thông thường, trong tình huống như này, con người sẽ có khả năng phục hồi nhất định. Có điều không ai dám nói chắc rốt cuộc bao giờ mới có thể hồi phục, hay liệu có khả năng phục hồi hay không. AK đã được chuyển đến phòng bệnh bình thường, không cần phải nằm ở phòng ICU để tiếp tục cắm ống dẫn nữa. Khắp nơi trong bệnh viện đều đã được phong tỏa, người có thể đi ra đi vào bệnh viện chỉ có thành viên của căn cứ mà thôi. Nếu trong vòng một tuần tới, Lệ Nam Hành có thể điều trị thành công như AK thì cũng sẽ được chuyển qua phòng bệnh bình thường, nhưng vẫn cần có nhân viên y tế túc trực 24/24 ở bên ngoài phòng bệnh. Thế nhưng trong phòng bệnh đã cho phép người ra vào thăm hỏi rồi. Suốt nửa tháng trời, Phong Lăng không hề bước vào phòng bệnh của Lệ Nam Hành. Lúc trước, mỗi ngày chỉ cho phép một người vào thăm nhiều nhất một tiếng đồng hồ, ngay cả cơ hội này cô cũng để cho A Phong. Dù sao A Phong có rất nhiều chuyện cần nói rõ cho Lệ Nam Hành biết, cũng phải báo cáo về việc tìm kiếm và tình hình thương vong cụ thể của căn cứ cho Lệ Nam Hành. Nửa tháng ngắn ngủi mà như mười mấy năm trời, Phong Lăng đứng ngoài phòng bệnh của Lệ Nam Hành, đợi một lát, nhìn thấy A Phong mở cánh cửa phòng bệnh đi ra sau khi tới thăm hỏi theo thường lệ. Vừa nhìn thấy Phong Lăng đang đứng bên người, anh ta trực tiếp đi tới, dùng ánh mắt dò hỏi cô có phải muốn vào trong. Còn tỉnh không? Phong Lăng bình tĩnh hỏi. Trước giờ Phong Lăng không phải là người giỏi thể hiện cảm xúc lên mặt. Mấy ngày nay, cô rõ ràng biết Lệ Nam Hành đang ở đây. Nhưng cô phí công vô ích tranh thủ cơ hội để đến hỏi thăm anh, càng không nài nỉ bác sĩ điều gì, chỉ lặng lẽ chờ đợi. Còn tình, muốn vào trong sao? A Phong không nói nhiều, chỉ cười nhạt, nhìn cô. Khi ấy, ngay cả anh em trong căn cứ đều đã bỏ cuộc nhưng Phong Lăng ở New York xa xôi lại quyết không từ bỏ. Cuối cùng cũng là tự cô tìm thấy lão đại. Vậy nhưng sau khi thuận lợi đưa được người về Mỹ, cô lại chỉ lặng lẽ đứng ở một bên, không hề muốn thể hiện sự tồn tại của mình. Việc này khiến A Phong tự thấy hổ thẹn trong lòng. Phong Lăng gật đầu, A Phong cười, giơ tay làm một tư thế mời. Phong Lăng đi thẳng vào trong, cửa phòng bệnh mở ra rồi đóng lại. Người đàn ông mặc đồ bệnh nhân đang ngồi dựa lưng trên giường. Ánh nắng ngoài của sổ chiếu vào, vừa hay rơi trên người anh. Mái tóc của người đàn ông vì một tháng nay không được cắt nên có phần hơi dài. Trước đây là mái tóc ngắn gọn gàng, bây giờ nhìn mái tóc sạch sẽ mềm mại, bỗng cảm thấy vô cùng dễ nhìn. Nhất là khi được ánh mặt trời chiếu rọi, cả người anh trở nên dịu dàng, ấm áp. Phong Lăng bước vào phòng nhưng không lên tiếng, sự nhạy bén bao năm của Lệ Nam Hành đủ để anh cảm nhận được có người vào phòng. Cô không nói gì, anh bèn nhìn về phía cô đứng, cứ như vậy hai người nhìn nhau gần một phút. Bao nhiêu ngày trời, Phong Lăng vẫn luôn không có ý định vào phòng bệnh thăm anh, Lệ Nam Hành cũng không hỏi mấy chuyện. Liên quan đến cô, người con gái đã tự động biến mất sau khi đưa anh trở về Mỹ bây giờ khó có khi bước vào phòng bệnh. Lệ Nam Hành dường như muốn dựa vào chút ánh sáng hắt vào phòng để tìm hướng phát ra tia sáng. Nhưng ngay lúc này, anh bỗng nghe thấy tiếng bước chân đi tới gần. Mãi đến khi cảm nhận được người đó đi đến rất gần rồi, anh khẽ nhướng mày, vẫn không lên tiếng, bỗng đôi môi anh truyền tới một cảm giác ấm áp. Ngay lập tức, hàng lông mày của Lệ Nam Hành giật giật. Nếu như hệ thống thần kinh của anh đã phục hồi, giác quan không rối loạn thì... Phong Lăng vừa bước vào đã hôn anh một cái. Không phải một cái, cô không hề lui ra, thậm chí còn dùng cánh môi của mình nhẹ đôi môi anh một lúc. Hàng lông mày của Lệ Nam Hành lại giật mạnh một cái, vô thức định lùi về sau. Ai ngờ người con gái đứng trước mặt anh lại nắm chặt lấy cổ áo, ép buộc anh hôn sâu hơn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1378, Ngoại truyện 641. Chương 641 Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc 641. Cảm giác trên môi lúc này ấm áp và rất quen thuộc, mềm mại đến mức khó tin, thậm chí cô chưa bao giờ chủ động như này. Cho đến khi nửa người của Phong Lăng sắp ngả xuống giường, cô nhanh chóng, dứt khoát áp nửa người của mình lên cơ thể anh. Nếu như không phải vì vết thương trên người anh, có khi cô còn ấn thẳng anh nằm xuống giường rồi đè cả người lên. Phong Lăng chẳng nói lấy nửa lời, sau khi bước vào thì hôn anh một hồi lâu. Không biết là qua bao lâu, chắc khoảng 3 phút, hoặc có thể là 5 phút, đôi môi cô mới từ từ rời khỏi bờ môi đang dần dần ấm lên của anh, nhưng khoảng cách cũng không quá xa, tay cô vẫn nắm lấy cổ áo của anh, liếc mắt nhìn Lệ Nam Hành vẫn còn đang đờ đẫn. Nhìn anh một lúc lâu, Phong Lăng mới khẽ mấp máy môi, nói rành mạch từng câu từng chữ, trong miệng toàn mùi thuốc, mấy ngày vừa rồi anh ăn cái gì vậy? Lệ Nam Hành ngồi im, trực giác cảm nhận được từ khi mình bị thương ở Israel, rồi Phong Lăng tìm được anh, cho đến hiện tại, Phong Lăng từng vô cùng lạnh lùng. Bình tĩnh dường như đã biến thành một người hoàn toàn khác, chủ động hơn, dứt khoát hơn, khiến anh nhất thời không thích ứng kịp. Cho dù mắt không nhìn thấy gì, nhưng anh vẫn cảm nhận được cô. Đang nhìn anh ở khoảng cách rất gần, người đàn ông bỗng cảm thấy hơi không thoải mái, giả bộ như đang hắng giọng, hơi nghiêng đầu qua một bên, giọng khàn khàn, bác sĩ nói chỉ được ăn đồ lòng. Có nghĩa là mấy ngày qua anh toàn nuốt mấy thứ như cháo loãng hoặc những món canh không dầu không muối. Chẳng trách trong miệng anh chẳng có chút vị gì cả. Mùi duy nhất chính là mùi thuốc mà mỗi ngày anh phải cố định uống 4, 5 lần từ sáng tới tối. Cơ thể của Lệ Nam Hành bị thương trong vụ nổ chất độc hóa học, chưa nói đến việc đôi mắt của anh chưa biết bao giờ mới có thể khôi phục, chỉ nói đến tình trạng cơ thể cũng phải mất ít nhất 6 tháng, 1 năm. May là từ nhỏ đến lớn thể chất của Lệ Nam Hành vô cùng khỏe mạnh, vậy nên trong hoàn cảnh nguy hiểm buộc phải bỏ mạng như vậy mới có thể giữ được mạng sống. Sau khi được đưa về Mỹ, trải qua bao nhiêu ngày điều trị tích cực, đủ các bước rửa phổi, lọc máu. Còn có nhiều liệu pháp cấp cứu, điều trị mà người không phải nhân viên y tế chuyên nghiệp thì khó mà hiểu được. Đương nhiên, rất nhiều người nói có tiền thì đúng là làm gì cũng được, nhất là việc cứu mạng người khi ở trong bệnh viện lại càng được thể hiện rõ. Ràng hơn, có bao nhiêu thuốc quý thì dùng bấy nhiêu thuốc quý. Cho dù là căn cứ hay nhà họ Lệ đều nghĩ đủ trăm phương ngàn kế để đưa tiền vào trong bệnh viện, chỉ cần có thể làm cho Lệ Nam Hành khỏe mạnh lại thì bảo bọn họ chuyển cả núi vàng đến cũng được. Thể chất khỏe mạnh của Lệ Nam Hành đúng là không làm người khác thất vọng. Trong khoảng thời gian nửa tháng liên tục điều trị, anh đã có thể được chuyển đến phòng bệnh bình thường, sớm hơn mười mấy ngày so với dự tính của bác sĩ. Mặc dù cơ thể vẫn còn rất yếu, cũng là vì ngày ngày chỉ được ăn những đồ ăn lỏng nên người ngợm mới gầy gò, xanh xao. Nhưng bác sĩ khẳng định chắc nịch với bọn họ rằng, tình trạng cơ thể của anh rất tốt, chỉ cần dưỡng điều trị, kết hợp với phương thức phục hồi bài bản từ nửa năm đến một năm, đảm bảo rằng khi hoàn toàn bình phục sẽ lấy lại được trạng thái như lúc trước. Vẫn là Lệ lão đại phần tử khủng bố hung hãn, hổ báo cáo trồn đánh cho bọn họ chạy trốn tứ tung như xưa. Đây là tin tức tốt nhất mà mọi người nghe được trong nhiều ngày qua, bao gồm cả thông tin về tình trạng phục hồi của AK, điều đáng tiếc duy nhất chính là anh ta bị cụt mất một chân. Đối mặt với biết bao chuyện sống chết, họ đã nghiệm ra được rằng chỉ cần có thể sống sót đã là may mắn lắm rồi. Những ngày qua, Phong Lăng không hề bước vào phòng bệnh của Lệ Nam Hành, chỉ luôn chờ đợi. Kiên nhẫn chờ xem một Lệ Nam Hành có tố chất tâm lý và thể trạng đều rất khỏe mạnh bao giờ mới có thể thản nhiên đối mặt với cô trong tình trạng tạm thời không nhìn thấy. Nhưng đúng là, đối với chuyện này, có lẽ cô nên chủ động hơn chút. Phong Lăng nhìn anh, dán chặt mắt vào hai vết thương trên cạnh mặt và trên trán của anh. Vết thương trên người càng nhiều hơn, nhưng bây giờ đều đã trong giai đoạn lên da non, khép miệng. Với y học hiện đại bây giờ, chỉ cần bạn có đủ tiền, chuyện xử lý mấy cái sẹo vô cùng dễ dàng. Phong Lăng cảm thấy rằng mỗi một vết thương trên người Lệ Nam Hành dường như đều khắc sâu lên cuộc sống của người đàn ông này. Bác sĩ đã khẳng định rằng cơ thể của anh có thể bình phục, chỉ là cần thêm chút thời gian mà thôi. Phong Lăng vẫn giữ vững khoảng cách rất gần, thậm chí dường như cố ý ghé sát đến bên môi của anh để nói, Lệ Nam Hành, bây giờ anh có muốn chết cũng khó mà chết được, anh vẫn không chịu nhận em sao? Có lẽ là do Phong Lăng bất ngờ chủ động như này, lại còn dùng giọng điệu trêu chọc để nói chuyện khiến cho Lệ Nam Hành sững sờ một hồi. Miếng băng gạc bịt quanh mắt anh che giấu cảm xúc, nhưng cô vẫn dán mắt lên khuôn mặt anh, không nóng vội, chờ xem. Bao giờ thì anh tiếp tục mở miệng một lần nữa. Nếu như Lệ Nam Hành có thể nhìn được, anh sẽ thấy hai tay Phong Lăng đang chống xuống dưới giường bệnh, hạ thấp người, giữ một khoảng cách vô cùng gần. Trong ánh mắt cô còn có tia sáng, xuất hiện cả sự nồng nhiệt và cố chấp mà chỉ khi uống say mới có, sau sự cố chấp kia còn ẩn giấu chút mong đợi. Cảnh tượng này giống như một nữ doanh nhân nào đấy vì để có được một người đàn ông mà không tiếc làm hại đến anh rồi nhốt vào trong một bệnh viện nào đấy, sau đó cô buộc anh phải đi vào khuôn khổ. Đương nhiên, việc tiên quyết là phải để anh nhìn được đã. Bây giờ anh không thấy gì, càng không biết Phong Lăng đang đứng hay ngồi, chỉ có thể cảm nhận được ánh mắt của cô đang nhìn mình. Lệ Nam Hành chậm chậm hướng khuôn mặt của mình về phía cô, có vẻ như là muốn xác nhận cô đang đứng đúng ở trước mặt mình, nhìn cô qua một lớp băng gạc y tế. Trước đây sao em không chủ động như này? Người đàn ông lên tiếng, trên khuôn mặt vẫn không nhìn ra được chút biểu cảm nào, vậy nhưng giọng nói không còn trầm tĩnh nữa. Cuối cùng thì trong mắt Phong Lăng cũng lấp lánh ý cười. Vừa hay anh không thấy gì, cô cũng không che giấu nụ cười của mình, có lẽ hai chúng ta ở bên nhau sẽ trở thành tổ hợp những kẻ mạnh, ai cũng có sự cứng đầu của riêng mình, không ai nhường ai. Hiếm lắm mới có dịp anh yếu đến mức không đánh lại được một đầu ngón tay của em. Sự cảm thông sâu sắc này của em cộng với tình cảm mặn nồng bị anh cưỡng bức bồi đắp bao năm bỗng dưng dâng trào, nhất thời không khống chế được. Ấn Đường khẽ nhíu, tuy không nói gì nhưng rõ ràng là anh đã bị. Những lời nói của cô thuyết phục mất rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1379, Ngoại truyện 642. Chương 642 Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc 642. Huống hồ, cái mạng này của anh là do em tìm về, em mà còn không chủ động chút, nhỡ sau khi mắt anh bình phục, anh lại đi tìm cơ ly thì sao? Thế chẳng phải là em mất nhiều hơn được à? Phong Lăng vừa nói, vừa giơ tay ra xoa xoa lên cổ áo của anh, vuốt phẳng những vết nhắn trên cổ áo vừa rồi bị cô tóm chặt lấy. Lệ Nam Hành cảm thấy hơi khó hiểu, em có ấn tượng rất sâu đối với cơ ly. Cảm thấy rất nguy hiểm bởi sự tồn tại của cô ấy. Sớm biết rằng em có thể thay đổi lớn như vậy chỉ vì ghen. Khi ấy anh nên sắp xếp thêm nhiều cô gái ở bên cạnh mình hơn. Người đàn ông cứ thế mà nói không biết ngượng mồm. Nhưng vì bây giờ anh đang trong trạng thái gầy gò ốm yếu nên khi nói ra mấy câu không biết xấu hổ như này lại chẳng cảm thấy có hại chút nào. Phong Lăng, đâu có giống nhau. Người đàn ông nhìn cô, không nói gì, nhưng rõ ràng rất muốn biết chỗ cô nói không giống nhau là ở đâu. Lấy tạm Phong Minh Châu năm xưa ra để nói. Một người đơn phương chủ động thì chẳng làm ăn được cái gì. Một người xuất sắc thì chẳng bao giờ thiếu kẻ theo đuổi. Vậy nên cho dù xung quanh anh có xuất hiện thêm nhiều người con gái khác, chỉ cần không hợp. Anh thì em chẳng việc gì phải ghen, giọng Phong Lăng lạnh băng. Nhưng cơ ly là người cứu anh, em buộc phải thừa nhận rằng, nếu như khi đó, cô ấy không đưa anh về, có lẽ anh sẽ bỏ mạng ở chỗ đó. Hơn nữa, quả thực sau này cô ấy đã từng đỏ mặt vì anh. Mấy cô gái trẻ có tình trạng này, chứng tỏ cô ấy có để ý và chìm đắm vào nhan sắc của một người vừa quen mấy ngày là anh. Hơn nữa cô ấy còn nhìn thấy hết cơ thể anh rồi. Lệ Nam Hành im lặng một hồi, giống như đang suy xét kỹ lưỡng về vấn đề này, suy nghĩ xem cô gái cơ ly kia có thật sự đáng để anh cẩn thận cân nhắc hay không. Thấy anh đang nghiêm túc suy xét, Phong Lăng hơi nghiệt ra chút, cứ thế nhìn anh. Từ những điều mà em vừa nói, anh chỉ có thể rút ra được ba điều. Thứ nhất, anh rất xuất sắc, giọng nói của người đàn ông rất bình tĩnh, nói mà không hề đỏ mặt chút nào. Thứ hai, cho dù anh bị thương đến mức thân tàn ma giải, nhưng nhan sắc vẫn ở đỉnh cao. Phong Lăng, thứ ba, đối với chuyện anh bị người con gái khác nhìn thấy hết từ đầu đến chân, em vô cùng khó chịu. Cô đanh mặt lại, nếu như em bị một người đàn ông khác nhìn thấy hết, liệu anh có muốn đi móc mắt của người ta ra không? Lệ Nam Hành bật cười, không trả lời câu hỏi của cô, chỉ nói, vậy nên, món nợ tình của anh khi được cứu ở nông trường Vua Hua Trinh, em đã trả giúp anh rồi đúng không? Có vẻ như Lệ Nam Hành đã tìm được một tư thế ngồi dễ chịu hơn. Mỗi ngày anh chỉ có thể nghỉ ngơi ở trên giường, những ngày qua. Xem như Lệ Nam Hành đã dần quen với nhịp điệu chậm chạp này của cuộc sống rồi. Có lẽ vì vừa mới trải qua một kiếp nạn sinh tử, giọng nói của anh trở nên dịu dàng, bình đạm hơn nhiều, ít nhất thì mặc dù vừa rồi anh vẫn mặt dày, nhưng không đến nỗi thiếu đòn. Trước hết, em không móc mắt cô ấy. Tiếp đến em còn tự tay giúp cô ấy và bà nội của cô ấy quay trở lại Trung Quốc, còn lo liệu cả tài chính nữa, thay hai bà cháu họ hoàn thành ước muốn trở về thế giới hòa bình. Dựa vào việc này, em đã giúp anh xóa sạch quan hệ nợ nần với bọn họ rồi. Từ giờ trở đi, anh và cô ấy sẽ không còn vướng món nợ ân tình nào nữa. Bây giờ, hành động đi tìm người để trả ơn chẳng khác gì vẽ rắn thêm chân, sau này càng không thể có thêm bất kỳ liên hệ nào. Mặc dù anh bị nhìn thấy hết rồi, nhưng lúc ấy thương tích đầy mình, toàn thân đều là máu, bị bác sĩ nhìn thì cũng chẳng chịu thiệt gì. Nếu em không cho qua được chuyện anh bị nhìn sạch rồi, vậy đợi sau khi anh khỏi hẳn sẽ dùng nước sát khuẩn thanh tẩy cơ thể 7749 lần, em thấy sao? Khi giúp hai bà cháu bọn họ quay về Trung Quốc, Phong Lăng chỉ muốn báo đáp ân tình của họ chứ không nghĩ gì nhiều. Chỉ mấy câu nói của Lệ Nam Hành đã làm dịu đi cái nhọt vừa móc ra ở trong lòng Phong Lăng. Lúc này, đột nhiên chiếc điện thoại nằm trong túi áo Phong Lăng bỗng rung lên. Mặc dù hiện giờ mắt của Lệ Nam Hành không nhìn thấy gì, nhưng thường khi con người ta nhắm hai mắt lại, các giác quan còn lại sẽ trở nên nhạy bén vô cùng, nhất là đôi tai. Nghe thấy tiếng di động của cô, anh không ho he gì nữa, muốn để cô nghe điện thoại trước đã. Điện thoại rung một hồi lâu, Phong Lăng mới rút ra, nhìn qua một chút, thấy người gọi tới là Tần Thư Khả, cô lập tức bắt máy. Sao rồi, Lệ Nam Hành thoát khỏi nguy kịch chưa? Sau khi chị về Mỹ, chị liên lạc với em có một lần. Nhiều ngày sau cũng không báo một tiếng bình an cho em. Bây giờ em đang bị một đống chuyện linh tinh của những lãnh đạo cấp cao Phong thì dính chặt người, không cách nào đến Los Angeles thăm hai người được. Có bất kỳ chuyện gì chị cũng phải nói cho em biết đấy, đừng giữ cho riêng mình. Cũng coi như là em rất hiểu chị đi, con người chị vẫn luôn như thế, luôn ung dung bình thản tự mình chôn chặt cảm xúc. Ví dụ như việc chị vốn yêu Lệ Nam Hành không kém gì anh ấy yêu chị, nhưng chị lại chẳng muốn thể hiện ra ngoài. Nếu không phải anh ấy xảy ra chuyện, buộc chị không quản hiểm nguy mà chạy đến Israel thì đến em cũng phải nghi ngờ chẳng rõ có phải tim chị làm bằng đá không nữa. Nhưng cuối cùng, thật ra chị mềm lòng hơn ai hết. Chỉ là tính đề phòng và bức tường ngăn cách với thế giới bên ngoài quá cao mà thôi. Mặc dù âm thanh điện thoại của cô không lớn, nhưng vì xung quanh quá yên tĩnh nên giọng nói đầy trách móc của Tần Thư Khả truyền đến tai của người đàn ông rất rõ ràng. Động tác cầm điện thoại của Phong Lăng hơi khựng lại một lát. Cô muốn ngăn Tần Thư Khả nói linh tinh nhưng không kịp, chỉ nghe thấy Tần Thư Khả nói tiếp, còn nữa, trước khi đi, chị có giao cho em mấy tấm bảng tên màu bạc là có ý gì? Lúc đấy em chẳng hề biết gì cả. Hai ngày trước, có thời gian rảnh rồi em mới gửi tin nhắn cho một người anh em của AK ở trong căn cứ hỏi rồi mới biết, mấy cái bảng tên đó khi đã được giao ra, có nghĩa là mấy người cần phải tham gia vào cuộc chiến có khả năng một đi không trở về. Đợi sau khi chết, em sẽ gửi mấy cái bảng tên này đến căn cứ coi như an ủi linh hồn mấy người. Như vậy là chỉ ôm cái ý nghĩ một đi không trở lại rể đến Israel sao? Nếu như Lệ Nam Hành biết việc chị không tiếc mạng mình mà chạy đến Israel để tìm anh ấy, thậm chí đến cả bảng tên mình cũng giao cả cho em thì anh ấy sẽ giận bay màu đấy. Phong Lăng, sao em nói nhiều thế nhỉ? Sao nào, chẳng phải bình thường em vẫn như này sao? Phong Lăng thẳng tay cúp máy, nhét điện thoại vào trong túi áo. Nghĩ một lát, cô lại nhanh chóng tắt nguồn. Khi ngước mắt nhìn, thấy Lệ Nam Hành vẫn yên lặng ngồi trên giường bệnh, không nhìn ra được sắc mặt có gì thay đổi. Phong Lăng nghĩ một lúc, thấy bên cạnh giường anh không có ly nước, hỏi thẳng, anh tỉnh dậy được bao lâu rồi? Vừa rồi A Phong ngồi ở đây nói chuyện với anh mà không hề rót nước sao? Nói rồi cô quay người đi rót cho anh cốc nước ấm, tự mình uống thử một chút, sau khi xác nhận độ ấm vừa đủ, cô đi về phía giường bệnh, đưa cốc nước đến gần tay Lệ Nam Hành. Ngón tay của người đàn ông hơi nhúc nhích, dựa vào xúc giác có thể cảm nhận được, thuận lợi đón lấy cốc nước. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.